Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 203. Tiên thiên đạo thể vơ, sơ, ma đạo chân thân. Dưới. Ma đạo chân thân. Nhìn ra Cát Tường chín thước thân cao còn có trên đỉnh đầu sừng, hoàn toàn là một bộ ma nhân dáng vẻ, này thanh sam nam tử cũng lại che giấu không được trên mặt chấn động vẻ. Phân biệt lính ngộ kiếm ý cùng thương ý, ra Cát Tường cùng Tùy Tiện hai người ở này thanh sam nam tử trong lòng đã xem như là hiếm thấy thiên tài. Tùy Tiện tu la chân thân còn có thể giải thích vì là tu la đan dược hiệu, nhưng là ra Cát Tường. Ngoại trừ lính ngộ cực cao trình độ kiếm ý ở ngoài, lại còn nắm giữ hoàn toàn thể ma đạo chân thân. Chấn động nhìn ra Cát Tường, này thanh sam nam tử không phải không thừa nhận, ở thiên phú phương diện, này ra Cát Tường thậm chí vượt qua chính mình. Ngươi đối thủ là ta. Tràn ngập cuồng bạo phá hoại tính ngọc vọng. Ra Cát Tường con mắt chăm chú nhìn chằm chằm này nắm giữ tiên thiên đạo thể thanh sam nam tử, ngưng giọng nói, đang khi nói chuyện, Ra Cát Tường dưới chân liền giẫm chỉ một thoáng biến ảo ra chín đạo bóng mờ, chính là U Linh Dược Thiểm bộ pháp, tư tư thật thật, khiến người ta khó có thể dự đoán. Huyết lôi chạm. Tư tư thật thật trong lúc đó. Ra Cát Tường một tiếng gào to, tiếng sấm gió mãnh liệt như trên chín tầng trời lôi minh, huyết màu đỏ ánh đao thậm chí mang theo một tia sấm sét ánh sáng, kiếm ý trạng thái ra trì dưới, Ra Cát Tường liền thì huyết thuật trạng thái đều mở ra, chín đạo ảnh đồng thời phát động công kích, màu máu ánh kiếm hóa thành mưa sao xa trong chớp mắt, liền tới đến thanh sam nam tử trước mặt, để hắn khó có thể phân biệt thật giả. Huyễn ảnh. Nhìn dáng dấp ngươi liền cái gì là tiên thiên đạo thể đều không hiểu ai, nhìn ra Cát Tường triển khai U Linh Dược Thiểm bộ pháp phát động công kích, này thanh sam nam tử, không kinh hoàng chút nào, một bộ nắm chắc phần thắng dáng dấp, lạnh lùng nói rằng, đang khi nói chuyện trong tay thanh phong kiếm một điểm trực tiếp điểm trúng ra Cát Tường bản tôn sát lục chi kiếm. Một chiêu kiếm ra. Ra Cát Tường cảm thấy một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được đại lực vọt tới, tuy rằng Ra Cát Tường đã triển khai chính mình mạnh nhất hình thái chiến đấu, thế nhưng đối phương dù sao cũng là chỉ kém bước cuối cùng, liền đạt đến hóa thần kỳ cường giả, tương tự lĩnh ngộ kiếm ý, hơn nữa còn nắm giữ tiên thiên đạo thể đặc thù huyết thống thể chất, cứng đối cứng bên dưới, Ra Cát Tường như trước không phải này thanh sam nam tử đối thủ. Đắc thế không tha người, mắt thấy Ra Cát Tường bị chính mình đánh bay, há có thể từ bỏ này truy kích cơ hội. Dưới chân một giẫm, đuổi theo Ra Cát Tường thân thể thanh phong kiếm uốn một cái, như thiên ngoại lưu tinh, xuất hiện ở Ra Cát Tường trước mặt. Chiêu kiếm này bình thản không có gì lạ, tựa hồ phổ thông đứa nhỏ đều có thể đâm vào đi ra, thế nhưng, một mực liền như thế bình thản không có gì lạ một chiêu kiếm. Lại tựa hồ như đem Ra Cát Tường chu vi hết thảy thiểm chỗ ẩn núp đều cầm cố, làm cho người ta một loại bất kể như thế nào đều không tránh thoát cảm giác. Đóng băng. Nhìn đi tới trước mặt mình thanh sam nam tử, Ra Cát Tường ánh mắt ngưng lại, đột nhiên vươn ngón tay, trên ngón tay một chiếc nhẫn, phóng ra thâm màu xanh lam lạnh lẽo ánh sáng, lập tức, này thanh sam nam tử trên người hiện ra một tầng dày đặc khối băng, đem hắn đóng băng lại, không thể động đậy. Đóng băng chi giới, vốn là chỉ có thể đóng băng tu vi không cao hơn tự thân một cái cảnh giới nhỏ mục tiêu, thế nhưng theo Ra Cát Tường đem này đóng băng chi giới tăng lên tới 10 nhất tinh phẩm chất sau khi, chỉ cần mục tiêu tu vi không cao hơn tự thân hai cái cảnh giới nhỏ, đều có thể đóng băng lại. Ra Cát Tường là phách không cảnh 10 tầng, đối phương là phản phác cảnh 10 tầng. Vừa vặn là hai cái cảnh giới nhỏ. Đóng băng thời gian dài ngắn coi song phương tu vi chênh lệch quyết định. Tuy rằng thành công đóng băng lại mục tiêu. Nhưng Ra Cát Tường biết thời gian này phi thường ngắn ngủi. Mình tuyệt đối không thể lãng phí. Mắt thấy này thanh sam nam tử bị chính mình đóng băng lại. Ra Cát Tường trong cơ thể ma đạo kình khí hiện ra đến. Rót vào đến sát lục chi kiếm ở trong thì huyết thuật kiếm ý. Ma đạo chân thân, tam đại trạng thái, để Ra Cát Tường mạnh trước nay chưa từng có. Vô dụng. Ta là phản phác cảnh 10 tầng tu sĩ. coi như bị đóng băng lại rồi. Sự công kích của ngươi muốn trọng thương ta, cũng quá khó rồi. Tuy rằng thân thể bị đóng băng, thế nhưng thanh sam nam tử kình khí nhưng không có đóng băng, một tầng hộ thân cương khí trồi lên bên ngoài thân. Gia Cát Tường rất mạnh, kiếm ý cùng ma đạo chân thân còn có thì huyết thuật bí pháp, nhưng là ở thanh sam nam tử xem ra, Gia Cát Tường công kích có thể đánh vỡ chính mình hộ thân khí cương liền rất tốt, chính mình nhiều lắm là vết thương nhẹ. Hạo nhiên kiếm khí. Bất quá, vào thời khắc này, Gia Cát Tường trong miệng đột nhiên phát sinh một tiếng quát chói tai. Màu đen kiếm khí cột sáng xuất hiện. So với dĩ vãng càng thô càng lớn, hơn lớn vô cùng kiếm khí xuất hiện, vốn đang tràn đầy tự tin thanh sam nam tử, sắc mặt đại biến, này lớn vô cùng, tràn ngập phá hoại khí tức cuồng bạo màu đen kiếm khí, để hắn cảm thấy nồng nặc cảm giác nguy hiểm. Đối phương bị đóng băng lại, đánh không hoàn thủ, Gia Cát Tường há có thể lãng phí này ngàn năm một thủ cơ hội thật tốt. Trực tiếp khởi động hạo nhiên kiếm khí kỹ năng, một nửa kình khí tiêu hao, để Gia Cát Tường cũng cảm thấy trong cơ thể đột nhiên trống rỗng cảm. Thế nhưng chiêu kiếm này uy thế, nhưng là trước nay chưa từng có mạnh, này một đạo lớn vô cùng màu đen kiếm khí cột sáng kỳ uy lực, tin tưởng coi như là một tòa tiểu lâu, cũng sẽ trong nháy mắt biến thành mỹ phấn. Thanh Từ kiếm cương, mở. Thân thể bị đóng băng lại, thế nhưng thanh sam nam tử trong miệng nhưng một tiếng quát chói tai. Không thể né tránh hoặc đón đỡ, thế nhưng hắn bên ngoài thân cương khí, nhưng bỗng nhiên hóa thành kiếm cương. Hiển nhiên hắn là đem kình khí hoàn toàn chuyển hóa thành phòng ngự tư thái, muốn chống đối Gia Cát Tường chiêu kiếm này. Ngươi chống đỡ được ư? Nhìn này thanh sam nam tử phòng ngự kỹ năng, Gia Cát Tường trong miệng quát lên. Kiếm ý tiên thiên đạo thể, phản phát cảnh 10 tầng, phòng ngự kỹ năng tầng này thanh hư kiếm cương năng lực phòng ngự, không cần nói cũng biết. Thế nhưng Gia Cát Tường đối với mình hảo nhiên kiếm khí, tương tự tràn ngập tự tin, chủ yếu hơn chính là bụi gai áo giáp, tăng lên tới 10 nhất tinh phẩm chất, bị động hiệu quả, hạ thấp chu vi phe địch mục tiêu 25% phòng ngự. Thanh hư kiếm cương, sức phòng ngự xác thực rất mạnh. Mặc dù là Gia Cát Tường mạnh nhất hảo nhiên kiếm khí, có thể thả phủ đánh nát, vẫn là không biết bao nhiêu, nhưng là, một khi này phòng ngự hiệu quả, giảm xuống 25%, chênh lệch này nhưng lớn rồi. Ầm. Màu đen kiếm khí cột sáng, mạnh mẽ oanh kích ở này thanh sam nam tử trên người, lớn vô cùng màu đen kiếm khí cột sáng, chỉ một thoáng đem này thanh sam nam tử nuốt hết, sắc bén cuồng bạo kiếm khí. Hóa thành một trận bão táp bừa bãi tàn phá, mà thanh sam nam tử liền nằm ở bão táp này kinh khủng nhất trung tâm. Sau một hồi lâu, nổ tung dư âm mới chậm rãi tản đi, ở trên đất trống, lưu cái kế tiếp bề sâu chừng 10 mét, đường kính mấy chục mét đáng sợ hố to, Gia Cát Tường, nhìn này hố to, sắc mặt nghiêm nghị, bởi vì trong đầu cũng không có hệ thống thu được kinh nghiệm nhắc nhở thanh, hiển nhiên, nam tử áo xanh kia còn sống sót. Thật mạnh kiếm kỹ. Chiêu này kiếm kỹ ở trong tay ngươi thực sự là lãng phí rồi. Nếu như ở trong tay ta, hay là liền tu sĩ hóa thần kỳ cũng khả năng đánh giết. Một đạo thán phục bên trong mang theo nghĩ mà sợ âm thanh yếu ớt vang lên, chỉ thấy nổ tung hố lớn trung tâm thanh sam nam tử, mang theo nghĩ mà sợ nhìn Gia Cát Tường. Thanh sam nam tử, một thân màu xanh trường sam, đã rách rách dưới dưới trên người tất cả đều là tỉ mỉ vết kiếm, càng có bao nhiêu hơn suốt kiếm ngân, sâu thấy được tận xương cả người đều bị máu tươi nhuộm dần, nhìn sang thương thế vô cùng nghiêm trọng, hiển nhiên, hạ thấp 25% phòng ngự thanh hư kiếm cương, cũng chưa thành công ngăn trở Gia Cát Tường ma đạo chân thân trạng thái hảo nhiên kiếm khí. Không phải không thừa nhận, thực lực của ngươi rất mạnh, thiên phú càng thêm đáng sợ, giả lấy thời gian, mặc dù là ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng ngày hôm nay, ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Trong ánh mắt tỏa ra nồng nặc cực kỳ sát cơ thanh sam nam tử, ngưng giọng nói. Giết ta. Ngươi xem một chút dáng dấp bây giờ của ngươi đã là cung dương hết đà, làm sao giết ta. Cứ việc trong cơ thể kinh khí tiêu hao rất nhiều, nhưng nhìn này thanh sam nam tử dáng dấp, Gia Cát Tường nhưng lạnh giọng cười nói. Xác thực, bằng vào ta hiện tại thương thế, nếu muốn giết ngươi là không thể. Thế nhưng, có lúc giết người cũng không nhất định cần sức mạnh của chính mình, liền tỉ như các ngươi Tu La Tông, giết chết những kia loại nhỏ môn phái thời điểm, là làm sao bằng một đám luyện khí kỳ tu sĩ, đem người ta hơn 10 người, chính là mười mấy tên tu sĩ hóa thần kỳ đánh giết. Thật lòng nhìn Gia Cát Tường, này thanh sam nam tử mở miệng nói rằng, đang khi nói chuyện giơ tay lên đến, ở chiếc nhẫn chứa đồ bên trong một vệt, lập tức, một tấm nhạt màu tím bùa chú, xuất hiện ở trong tay của hắn. Xếp thuật. Đây là hóa thần kỳ ngự pháp cảnh tu sĩ mới có thể triển khai hệ xét phép thuật, lấy bùa chú thuật, đem này xét thuật bao bọc ở bùa chú bên trong, tuy rằng uy lực có giảm xuống, thả ra ngoài, chỉ có 3 phần 10 uy lực, thế nhưng pháp thuật kia công kích, giết ngươi thừa sức, cầm nhạt màu tím bùa chú thanh sam nam tử, mở miệng nói rằng, lấy xét bùa chú giết ngươi. Ta thắng mà không vẻ vang gì, thậm chí phải nói ta thua, thế nhưng, ngươi ngày hôm nay nhất định phải tử. Thật lòng nhìn Gia Cát Tường, này thanh sam nam tử ánh mắt cũng có chút phức tạp, có ước ao, có tiếc hận, cũng có kính phục. Bản thân liền là hưởng dự Viêm Lăng quận thiên tài, nhưng là bàn về sức chiến đấu, chính mình lại thua ở một cái tiên thiên cảnh đều không đạt đến người trong tay. Gia Cát Tường thiên phú cùng năng lực, thanh sam nam tử tin tưởng, chỉ cần cho hắn thời gian, tương lai hắn tất nhiên có thể danh chấn toàn bộ Đại Tần đế quốc. Đang khi nói chuyện, thanh sam nam tử kình khí, rót vào đến bùa chú bên trong, tiên thiên đạo thể đạo vận cũng sôi trào lên, chỉ thấy cái kia nhạt màu tím bùa chú trên, đột nhiên bùm bùm nhảy ra màu xanh lam điện quang, lập tức, một đạo thâm màu xanh lam ánh chớp. Từ bùa chú bên trong vọt ra thẳng tới mây xanh. Theo màu xanh lam ánh chớp xông lên mây xanh, thanh sam trong tay nam tử lá bùa hóa thành tro tàn, thế nhưng, giữa bầu trời, một đạo màu xanh lam sấm sét nhưng trực bổ xuống, mục tiêu khóa chặt Gia Cát Tường. Đi chết đi. Chết ở này hệ xét phép thuật bên dưới. Ngươi cũng coi như có chết cũng vinh dự. Nhìn màu xanh lam sấm sét bổ xuống, thanh sam nam tử hét to nói. Giữa bầu trời bổ xuống sấm sét, tràn ngập cuồng bạo khí tức, ngày này lôi oai tin tưởng coi như là một ngọn núi nhỏ, cũng có thể nổ bay, bị này cuồng bạo thiên lôi khóa chặt, Gia Cát Tường tóc gáy dựng thẳng, cảm giác được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, pháp thuật kia khóa chặt bên dưới, chỉ cần là phá hoại tính khí tức, liền đủ để ép vỡ người ý chí. Một cái uy lực chỉ có 3 phần 10 phép thuật cũng muốn giết ta Gia Cát Tường. Không thể. Tuy rằng thiên lôi khóa chặt dưới, Gia Cát Tường cảm giác mình lại như là đối mặt Thái Sơn run rế, không có một chút nào phản kháng sức mạnh, thế nhưng, Gia Cát Tường vẻ mặt nhưng trước nay chưa từng có kiên định tử. Trên người mình, nhưng còn có một tấm to lớn nhất lá bài tẩy, đừng nói chỉ có 3 phần 10 uy lực phép thuật. Mặc dù là tu sĩ hóa thần kỳ đến thì đã có sao. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 204. 204. Tiên thiên cảnh sủng vật vật cưới hệ thống mở ra. Màu lam đầm sấm sét tràn ngập hủy diệt cuồng bạo khí tức. Tuy rằng chỉ có phép thuật 3 phần 10 uy lực mà thôi, thế nhưng, này uy thế cũng xa hoàn toàn không phải Gia Cát Tường có thể chống đối. Đối mặt này một đạo từ trên trời giáng xuống sấm sét, Gia Cát Tường cảm giác mình lại như là đối mặt núi lớn run rế. Này cực kỳ cường hãn khí tức, ý chí hơi hơi bạc nhược một điểm người, phỏng chừng liền phản kháng ý chí đều không dấy lên được đến. Thanh sam nam tử nhìn khí thế hùng hổ thiên lôi, trên mặt cũng không nhìn thấy thần sắc cao hứng, Gia Cát Tường năng lực chứng minh thiên phú của hắn, đây là một vị tương lai tuyệt đối có thể danh chấn toàn bộ Đại Tần đế quốc thiên tài, giết hắn thực sự đáng tiếc. Thế nhưng, cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu, hai người là nằm ở đối lập cuộc diện, bất kể như thế nào, đều muốn giết hắn. Thiên lôi bên dưới thanh sam nam tử cảm thấy Gia Cát Tường, một tia hy vọng đều không có. thực lực tuyệt đối trước mặt, cái gì thiên phú, kỹ năng gì, cái gì pháp khí chờ chút, tất cả đều là hư vọng. Đòn đánh này Thanh Sam nam tử tự nhận là tuyệt đối không ngăn được, Gia Cát Tường, như thế không ngăn được. Nếu muốn giết ta, há có dễ dàng như vậy. Bất quá, nhìn bổ xuống thiên lôi, Gia Cát Tường như trước đấu trí đắt đỏ, lớn tiếng hét lớn theo hắn, một vệt ánh sáng điểm từ mi tâm kích bắn ra. Ầm. Một vệt ánh sáng điểm xông lên tận trời, cùng trên trời sấm sét chạm vào nhau, lập tức khí thế hùng hổ thiên lôi lại bị trực tiếp đánh tan, như cùng một đóa sán lạn khói hoa. Cứ việc còn ở thuộc trung ngoài thành, thế nhưng bên này tranh đấu, liền phép thuật đều vận dụng, từ lâu gây nên thuộc trung thành rất nhiều cường giả chú ý, nhưng là nhìn thấy một vệt ánh sáng điểm lại trực tiếp đánh tan hệ xét phép thuật công kích, tất cả mọi người đều chấn động, đó là vật gì? Lại có thể đánh tan phép thuật? Cái này không thể nào. Thanh Sam nam tử ngơ ngác biến sắc, không nhịn được kêu lên sợ hãi. Xét phù, đây là hắn to lớn nhất đòn sát thủ, mặc dù gặp phải hóa thần kỳ cường giả cũng có thoát thân thủ đoạn, nhưng là này cường hãn phép thuật công kích lại bị đánh tan, một vị tiên thiên cảnh đều không đạt đến gia hỏa lại có thể đập vỡ tan này hệ xét phép thuật. Từ Gia Cát Tường mi tâm kích bắn ra điểm sáng, lấy như bẻ cành khô tư thế đánh tan xét, lập tức đón gió tăng trưởng, lập tức hóa thành một vị to lớn bảo tháp, mạnh mẽ rơi xuống. 9 tầng bảo tháp, cao 18 trượng, 9 con chân long xoay quanh với tháp thân bên trên, trông rất sống động, cả tòa bảo tháp, tựa hồ là do một loại nào đó không biết tên gỗ điêu khắc mà thành, toàn thân không nhìn thấy chút nào khe hở. Bảo tháp vừa ra, 18 trượng độ cao, chỉ một thoáng hấp dẫn chú ý của mọi người, từng trận tiếng phạn, bao phủ toàn bộ thuộc trung thành, khiến người ta có một loại gột rửa tâm linh thuần khiết. Thiên long chấn tà tháp. Gia Cát Tường tuy rằng trước mặt học được ba bức thiên ma thiện âm đồ, có thể đem thiên long chấn tà tháp thu vào linh đài, nhưng hoàn toàn không đủ để trở thành chấn tà tháp chủ nhân, không thể phát huy nó uy năng, thế nhưng chỉ là đơn thuần đem chấn tà tháp thả ra, vẫn là làm được đến. To lớn bảo tháp, từ không trung mạnh mẽ rơi xuống. Hướng về nam tử áo xanh kia đập tới, ở bảo tháp oanh kích dưới, chuyện này quả thật lại như là dùng một cái to lớn cây cột đi tạp trên mặt đất một con nhện. Đối mặt này mạnh mẽ rơi xuống chấn tà tháp, Thanh Sam nam tử ngơ ngác biến sắc, chấn tà tháp hạ xuống, này không phải phép thuật công kích, thế nhưng này uy năng, nhưng đủ để so với phép thuật. Dùng một tòa 10 cao 8 trượng, hầu như 50, 60 mét cử tháp tạp người. Này vẫn là Gia Cát Tường lần thứ nhất, cái cảm giác này, sao một cái sảng khoái tự tuyệt vời. Thiên long chấn tà tháp, can hệ trọng đại, việc quan hệ thiên long tử, lúc trước luyện ngục trưởng lão, thậm chí cũng không dám gióng trống khô chiêng tìm kiếm, miễn cho thiên long chấn tà tháp thất lạc tin tức dò dỉ ra ngoài, vì lẽ đó, cứ việc có một lá bài tẩy như vậy ở tay, nhưng Gia Cát Tường xưa nay chưa từng dùng, cũng không dám dùng. Thế nhưng ngày hôm nay, nếu như không cần dùng, phải chết ở này hệ xét phép thuật bên dưới, chuyện gì có thể so sánh được với chính mình mạng nhỏ trọng yếu? Không. Cái này không thể nào. Ngẩng đầu lên, trong đêm tối, nguyệt quang hào quang màu xanh bên dưới chấn tà tháp, cái bóng hoàn toàn bao phủ Thanh Sam nam tử, ở chấn tà tháp bên dưới, này Thanh Sam nam tử, chỉ kịp tuyệt vọng quát to một tiếng. Lập tức chấn tà tháp liền mạnh mẽ rơi xuống. Âm âm ầm. Không phải phép thuật, nhưng càng sâu phép thuật, chấn tà tháp rơi trên mặt đất, phát sinh nổ vang, tựa hồ liền toàn bộ thuộc trung thành đều run rẩy một chút. Nam tử áo xanh kia tuyệt vọng kêu to im bặt đi. Canh, vượt cấp giết chết phản phác cảnh 10 tầng tinh anh mục tiêu, thu được kinh nghiệm 1 triệu, thu được thăng tinh thạch sao 1, thu được đêm đen hôn chương sao 1, thu được nuốt trường bảo bối. Canh, đẳng cấp tăng lên, thu được điểm kỹ năng 1, hiện nay đẳng cấp tiên thiên cảnh 1 tầng. Canh, sủng vật vật cưới hệ thống mở ra. Theo thiên long chấn tà tháp mạnh mẽ rơi xuống, liên tục gợi ý của hệ thống thanh ở Gia Cát Tường trong đầu hưởng lên, nghe được cái thanh âm này, Gia Cát Tường hơi run run, lập tức vui mừng khôn xiết. Này thanh sam nam tử, không hổ là có thể đem mình trấn tà tháp đều bước ra đến cường địch, vượt cấp chém giết hắn cái này tinh anh mục tiêu, lại đầy đủ cho mình 1 triệu lượng lớn kinh nghiệm, một trận chiến đấu thu được 1 triệu kinh nghiệm, đây là Gia Cát Tường cũng không dám nghĩ tới sự tình, hơn nữa, cường địch như vậy đầy đủ tuôn ra đến 3 món đồ. Liền sủng vật vật cưới hệ thống cũng không kịp xem, Gia Cát Tường vội vàng đem thiên long trấn tà tháp cất đi. Lập tức lại cướp đoạt một thoáng này thanh sam nam tử chiếc nhẫn chứa đồ sau khi, vội vàng triển khai phượng vũ rực rời đi. Giữa không trung, Gia Cát Tường kéo dài bao vây không gian, quả nhiên, một khối tinh tinh dáng dấp thấu minh ngọc thạch, một khối màu đen kim loại huy chương, còn có một quyển sách kỹ năng, đang nằm ở Gia Cát Tường bao vây trong không gian. Thăng tinh thạch. Đặc thù tiêu hao phẩm. Có thể trực tiếp tăng lên pháp khí phẩm chất. Cao nhất có thể làm dùng cho 12 sao pháp khí, cần sơ cấp 12 bậc thợ rèn. Đêm đen huy chương. Đặc thù trang bị. Trong đêm tối, đeo giả toàn thể trúc tính tăng lên 50%, luyện khí kỳ hữu hiệu, nói rõ. Đây là một viên quý giá huy chương, có nó, ngươi liền có thể trong đêm đen bất bại cường giả. Nuốt trường bảo bối. Sách kỹ năng. Cần tiên thiên cảnh 1 tầng, cần điểm kỹ năng 1. 3 cái item, nhìn ra Gia Cát Tường sắc mặt đại hỉ, thăng tinh thạch, liền 12 sao pháp khí cũng hữu hiệu. Như vậy, có thể hay không đem 12 sao pháp khí trực tiếp tăng lên tới pháp bảo cấp độ? Còn có đêm đen huy chương, cái này càng thêm đáng sợ, trong đêm tối toàn thể trúc tính tăng lên 50%, này thì tương đương với vĩnh cửu tính mở ra giá kinh tựu thuộc cảnh giới thì huyết thuật. Cuối cùng nuốt trường bảo bối sách kỹ năng, tuy rằng không nhìn thấy hiệu quả thế nhưng có như thế 2 cái thứ tốt ở, này bản sách kỹ năng hiệu quả hẳn là sẽ không kém chứ. Ngược lại trên người mình còn có điểm kỹ năng. Gia Cát Tường trực tiếp tạp cái kế tiếp điểm kỹ năng, đem này nuốt trưởng bảo bối kỹ năng học, ngộ ra bay lên đến kỹ năng danh sách bên trong thêm ra một cái kỹ năng. Nuốt trưởng bảo bối. Sơ khuy môn kính. Có thể tạm thời nuốt trưởng chính mình triệu hoán vật hoặc là sủng vật, mạnh mẽ đem sức mạnh tái giá đến trên người mình, tái giá phạm vi 50% tiêu hao mơ b, một châm kéo dài thời gian 1 phút. Nhìn thấy nuốt trưởng bảo bối kỹ năng, Gia Cát Tường hơi sững sờ, loại kỹ năng này, khi làm, thật hiếm thấy, thế nhưng không trở ngại Gia Cát Tường cao hứng, chỉ nếu có thể tăng cường thực lực kỹ năng, Gia Cát Tường là đều sẽ không bỏ qua, từ phách không cảnh 5 tầng tăng lên tới hiện tại, Gia Cát Tường điểm kỹ năng cũng tích trữ mấy cái, một hơi. Gia Cát Tường trực tiếp đưa cái này nuốt trưởng bảo bối kỹ năng tạp đến lô hỏa thuần thanh mức độ tiêu hao mơ b đã biến thành 2 châm, thế nhưng tái giá phạm vi, nhưng đạt đến 120% trình độ. Sủng vật. Đem kỹ năng học được sau khi, Gia Cát Tường lập tức nghĩ đến mở ra sủng vật vật cưới hệ thống kéo dài bao vây không gian. Gia Cát Tường phát hiện chính mình lại thêm ra một cái sủng vật bao vây, có thể gửi sủng vật cần thiết đan dược cùng trang bị vân vân. Mặt khác còn nắm giữ 3 cái sủng vật giới cùng 2 cái vật cưới giới, cũng chính là nói mình có thể nắm giữ 3 cái sủng vật, mà vật cưới, một cái nhất định phải là lục địa vật cưới, một cái nhất định phải là phi hành vật cưới. Khiếu Nguyệt. Nghĩ đến sủng vật, Gia Cát Tường trong đầu phản xạ tính đã nghĩ đến Khiếu Nguyệt, lợi dụng nuốt trưởng bảo bối kỹ năng, đem Khiếu Nguyệt năng lực, lấy 120% trình độ tái giá đến trên người mình. Chính mình nên mạnh bao nhiêu? Lấy thực lực của chính mình, lại phối hợp Khiếu Nguyệt cái kia điều động nguyên khí đất trời năng lực, chỉ là ngẫm lại, Gia Cát Tường đều đối với mình tràn ngập kỳ vọng. Hả? Tô Hoa Ngữ các nàng. Phượng Vũ Dực phi hành ở giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống, Gia Cát Tường đột nhiên ánh mắt ngưng lại, trên không trung nhìn thấy cái hẻm nhỏ bên trong, Tô Hoa Ngữ, Mạc Vô Ngôn gì cùng Ngưu Cảnh cùng với Tử Hương 4 người, bị một vị cường giả bí ẩn gắt gao áp chế, thương thế nghiêm trọng. Các ngươi đồng bạn, hay là sớm đã chết rồi? Cái hẻm nhỏ bên trong thần bí gầy gò nam tử, cười gằn đối với Ngưu Cảnh đám người nói. Gia Cát Tường đối mặt chính là được xưng Viêm Lăng quận hóa thần kỳ trở xuống mạnh nhất kiếm tu, những người này lại còn xa vọng đồng bạn của bọn họ có thể trở về. Cường giả thần bí này để Mạc Vô Ngôn gì chờ người sắc mặt khẽ thay đổi, hóa thần kỳ trở xuống mạnh nhất kiếm tu. Gia Cát Tường lại tao ngộ như vậy cường giả. Hừ, ngươi nói ra nếu như vậy, đó là bởi vì ngươi không hiểu Gia Cát Tường mạnh mẽ. Dưới cái nhìn của ta, hay là các ngươi cái kia cái gọi là mạnh nhất kiếm tu đã bị giết, chỉ là ngưu cảnh nhưng không có bị lời của đối phương dọa đến kiên định phản bác, như trước đối với Gia Cát Tường tràn ngập tự tin. Đúng, Gia Cát Tường không thể bị các ngươi đồng bạn giết chết, ngưu cảnh tin chắc, lại nghĩ tới Gia Cát Tường mạnh mẽ, Mạc Vô Ngôn gì đám người, lập tức lại hiện ra tự tin, nghĩ đến Gia Cát Tường mạnh, bọn họ thực sự là khó có thể tin tưởng được, Gia Cát Tường lại bị người chém giết. Miệng lưới bén nhọn, lười bồi các ngươi lãng phí thời gian. Vốn còn muốn nhìn ngưu cảnh đám người tuyệt vọng vẻ mặt, thế nhưng ngưu cảnh bọn họ lại như trước là rất tin tưởng dáng vẻ, này cũng làm người ta cảm thấy không thú vị. Ngưu cảnh bốn người, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm trước mặt cường giả bí ẩn, bốn người liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn, thực lực của người này thực sự là quá mạnh mẽ. Thật không tiện, ngươi là nói ta sớm đã bị giết. Mắt thấy cái kia cường giả bí ẩn, giơ tay lên đến, liền muốn động thủ thời điểm, một thanh âm đột nhiên trên không trung vang lên. Thanh âm quen thuộc, để ngưu cảnh đám người ngẩng đầu lên, lập tức sắc mặt vui vẻ. Gia Cát Tường. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 205. 205. Mất tích khiếu nguyệt. Trên. Gia Cát Tường thân hình trôi nổi ở giữa không trung, một đôi cánh chim sau lưng hắn chậm rãi kích động, khí tức lạnh như băng từ cái kia phượng vũ rực ở trong tràn ngập ra, ở trên cao nhìn xuống, Gia Cát Tường ánh mắt đặt ở cái kia cường giả bí ẩn trên người, trong mắt sát ý dâng lên mà ra. Phi hành pháp khí. Không trách ngươi có thể từ Hắc Sư huynh dưới tay chạy trốn, nhìn Gia Cát Tường, cái này cường giả bí ẩn hiển nhiên biết hắn, nhìn phượng vũ rực bừng tỉnh nói rằng. Quá tốt rồi, Gia Cát Tường, ta liền biết ngươi không có chuyện gì, mà Tô Hoa Ngữ đám người, nhìn thấy Gia Cát Tường xuất hiện trên mặt đều mang theo sắc mặt vui mừng, nhìn phượng vũ rực càng là ước ao. Phi hành pháp khí, đây chính là giá trị phổ biến ngự trị ở cái khác pháp khí bên trên đặc thù pháp khí đây, không nghĩ tới, Gia Cát Tường thậm chí ngay cả phi hành pháp khí đều có. Trốn! Thật không tiện, ngươi cái kia cái gọi là Hắc Sư huynh đã bị ta giết. Lông mày hơi nhíu, Gia Cát Tường thu hồi phượng vũ rực, hạ xuống. Khẩu khí thật là lớn, Hắc Sư huynh thực lực chính là hóa thần kỳ bên dưới mạnh nhất. Bằng ngươi tiên thiên cảnh một tầng cũng muốn giết hắn. Bĩu môi, cường giả thần bí này hiển nhiên là không tin Gia Cát Tường. Tiên thiên cảnh một tầng. Hắn đột phá đến tiên thiên cảnh. Cái kia cường giả bí ẩn, để Mạc Vô Ngôn gì mấy người hơi kinh hãi, kinh ngạc nhìn Gia Cát Tường, không nghĩ tới ở tối hôm nay, Gia Cát Tường lại đột phá đến tiên thiên cảnh, ngưu cảnh cùng Tử Hương càng là âm thầm cảm thán, không nghĩ tới. Hơn một năm không gặp, Gia Cát Tường đã đi đến một bước này. Có hay không khoác lác, chính ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Lạnh lùng nhìn cái này cường giả bí ẩn, Gia Cát Tường tay hơi vung lên, một cây trường thương xuất hiện ở trong tay hắn. Độc Giao Thương, đây là một cái hỏng hóc pháp bảo trường thương. Chính là lúc trước ở vùng đất tử vong. Giết Độc Cô Tuyệt sau khi... Từ hắn chiếc nhẫn chứa đồ bên trong đạt được trường thương, cái này còn sót lại pháp bảo, lực công kích xa xa ngự trì ở sát lục chi kiếm. Theo Gia Cát Tường đột phá đến tiên thiên cảnh, này Độc Giao Thương rốt cuộc đạt đến sử dụng điều kiện. Độc Giao Thương. Hồng hóc pháp bảo. Cần tiên thiên cảnh một tầng, công kích 820,9 châm, duy nhất bị động. Tự thân bị thương tổn giảm thiểu 30%, nói rõ. Pháp bảo bên trong khí linh đã sụp đổ. Chỉ có một luồng chấp niệm còn sót lại, tuy là pháp bảo, nhưng chỉ là một cái vật chết mà thôi, kéo dài 55 sổ chéo 2 châm, trọng lượng 10. Trước đó một phen đại chiến, Gia Cát Tường lại là kiếm ý, lại là thị huyết thuật, thậm chí còn có hảo nhiên kiếm khí, hơn nữa Phượng Vũ Dực tiêu hao rất lớn. Hơn nữa trong thời gian ngắn mở ra thị huyết thuật, để Gia Cát Tường thậm chí rơi vào cường độ thấp suy yếu trạng thái. Lấy hiện tại Gia Cát Tường trạng thái đến xem, xác thực không thích hợp chiến đấu. Thế nhưng, vừa tuôn ra đến một viên đêm đen huy chương, lại làm cho Gia Cát Tường toàn thể thuộc tính tăng lên 50%. Tổng thể đến xem, Gia Cát Tường thực lực không chỉ không có giảm xuống, trái lại càng mạnh hơn. Độc giao thương ở tay, sắp tới 1.000 điểm công kích, đầy đủ so với sát lục chi kiếm gần như vọt lên gấp đôi. Vũ khí tâm ý bổ trợ, 4 lần thương tổn theo thương ý triển khai, Gia Cát Tường chỉ cần là độc giao thương công kích, liền vượt quá 3.000 hơi lớn quan. Độc giao thương thanh minh lên, Gia Cát Tường dưới chân giẫm một cái, bảo bộ khởi động, ưng nhãn thuật mở ra, tiếng sấm gió mãnh liệt, độc giao thương viên vũ, hóa thành một đạo màu máu đường vòng cung, huyết lôi chạm. Kỹ năng này, Gia Cát Tường lấy thương đại côn triển khai ra, thực lực đột phá đến tiên thiên cảnh, Gia Cát Tường trong cơ thể kình khí, do ngày kia chuyển thành tiên thiên, thực lực càng mạnh hơn, này một chiêu huyết lôi chạm cuồn cuộn tiếng sấm gió, khiến người ta sinh ra một luồng khó có thể ngang hàng cảm giác. Khí kiếm chỉ. Nhìn Gia Cát Tường này uy thế kinh người một đòn, cường giả bí ẩn, sắc mặt đột nhiên biến, kình khí rót vào với đầu ngón tay gảy liên tục, từng đạo sắc bén chỉ kính kích bắn ra, dường như kiếm khí. Thương ý. Mắt thấy Gia Cát Tường động thủ, phía sau Tử Hương, Mạc Vô Ngôn gì cùng Tô Hoa Ngữ ba người, sắc mặt đều hơi run run. Dưới cái nhìn của bọn họ, Gia Cát Tường vẫn luôn là một vị sử dụng kiếm cao thủ, thậm chí lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng là không nghĩ tới, Gia Cát Tường lấy ra một cây trường thương, lại đồng dạng nắm giữ đáng sợ thương ý, hơn nữa, tựa hồ thuật bắn súng này phương diện, so kiếm thuật càng mạnh hơn. Lẽ nào, Gia Cát Tường mạnh nhất kỳ thực là thương thuật ư? Mang trong lòng vô cùng kinh ngạc, ba người ánh mắt đều đặt ở Ngưu Cảnh trên người, hỏi dò nói rằng, người bình thường chuyên tu một môn vũ khí đều cảm thấy lực bất tòng tâm, nhưng là Gia Cát Tường lại đồng thời nghiên cứu kiếm thuật cùng thương thuật. Đáng sợ hơn chính là lại đều như thế hung hãn. Theo ta được biết, Gia Cát Tường không có cái gì là đặc biệt đột xuất, cùng nhau đi tới, ta liền xem qua hắn sử dụng đao kiếm cung, lại tới hiện tại, lại là thương. Thật lòng nhìn chằm chằm Gia Cát Tường cùng cái kia cường giả bí ẩn chiến đấu, đối với Tử Hương ba người vô cùng kinh ngạc, Ngưu Cảnh mở miệng đáp. Ngưu Cảnh trả lời, để mấy người này không có gì để nói, vốn là đồng thời tu luyện qua kiếm thuật cùng thương thuật cũng đã khiến người ta chấn động, nhưng là Ngưu Cảnh lại làm cho bọn họ càng thêm chố mắt ngoác mồm, lại còn hội đao thuật cùng cung tên thuật. Đến cùng hắn còn có cái gì là sẽ không? Hắn lẽ nào thật sự muốn trở thành một toàn năng hình sao? Một năm qua, hắn chú tạo thuật cũng đã tăng lên tới sơ cấp 12 bậc trình độ. Có chút gian nan nhắm lại chính mình mở lớn miệng, Mạc Vô Ngôn gì, vào lúc này đúng là không nói gì, không biết nên làm sao bình luận Gia Cát Tường. Thiên tài hai chữ, xa xa không đủ để tôn lên hắn, nếu như miễn cưỡng muốn hình dung Gia Cát Tường, Mạc Vô Ngôn gì cảm thấy yêu nghiệt hai chữ này lại không quá thích hợp. Tiên thiên cảnh tu vi, hỏng hóc pháp bảo độc giao thương, vũ khí tâm ý 4 lần lực công kích hiệu quả, đem chênh lệch này kéo đến càng lớn, hơn nữa Gia Cát Tường đêm đen huy chương hiệu quả, vào lúc này Gia Cát Tường mạnh ngoại hạng. Cường giả thần bí này, tuy rằng tu vi cũng là phản phác cảnh, thế nhưng so với trước vị kia nhưng kém một chút. Gia Cát Tường toàn lực động thủ, lại có thể đem hắn áp chế xuống. Chúng ta đồng thời hỗ trợ, mắt thấy Gia Cát Tường tuy rằng áp chế đối phương, thế nhưng là khó có thể trong thời gian ngắn chém giết đối phương. Ngưu Cảnh mở miệng nói rằng, bốn người gật gù đồng thủ hỗ trợ. Thần bí nam tử tu vi tuy mạnh, thế nhưng ở Gia Cát Tường đám người hợp lực công kích dưới, nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ. Cuối cùng, một đạo lớn vô cùng kiếm khí từ Tử Hương nơi bổ ra một lỗ hổng, cả người máu tươi tuôn ra, cường giả thần bí này tốc độ đột nhiên tăng lên rất nhiều, hướng về xa xa bắn như điện mà đi. Huyết độn thuật tiêu hao tự thân 1/3 tinh huyết, trong thời gian ngắn tốc độ di động tăng lên 200%, lại chiến đấu tiếp, cường giả thần bí này biết mình tất nhiên hội chôn thây ở đây, vì lẽ đó, khẽ cắn răng, phát động này huyết độn thuật, chỉ cầu thoát thân là được. Gay go, vẫn bị hắn chạy trốn. Nhìn cái kia cường giả bí ẩn đáng sợ tốc độ di động, Ngưu Cảnh mấy người biến sắc mặt, mau lẹ cực kỳ tốc độ, hiển nhiên không đuổi kịp đi. Muốn chạy trốn, há có thể chạy thoát. Bất quá, Gia Cát Tường trên mặt, nhưng mang theo lạnh lẽo sát ý, độc giao thương cắm trên mặt đất, xoay tay một cái, một tấm to lớn cung xuất hiện ở trong tay, lang nha tiến ở tay. Dương cung kéo mãn, đáng sợ cực kỳ kình khí hội tụ ở lang nha tiến trên, khóa chặt cái kia dần dần đi xa bóng người màu đỏ ngòm. Thấu tiến thuật. Ánh sáng đỏ ngòm, cuồng dã chi cung pháp khí, cuồng hóa nhất kích tăng gấp đôi hiệu quả, tiến ý 4 lần công kích, thấu tiến thuật cùng lang nha tiến không nhìn phòng ngự hiệu quả, này một đạo màu máu tiến mang ở trong đêm tối, như thiên ngoại lưu tinh, mũi tên này bắn ra. Khiến người ta ý thức tựa hồ cũng bị hút vào, não hải trống không, chỉ có mũi tên này. Màu máu tiến quang, lói lên một cái rồi biến mất, lập tức xa xa bóng người màu đỏ ngòm truyền đến một tiếng hét thảm, bởi vì quán tính thân ảnh kia như trước đi ra ngoài 7-8 bộ, lúc này mới một con ngã xuống đất, không còn khí tức. Canh, vượt cấp chém giết phản phác cảnh 9 tầng tu sĩ, thu được kinh nghiệm 22 vạn, thu được Thái Dương Thủy phương pháp phối chế, gợi ý của hệ thống ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên, để Gia Cát Tường xác định đối phương xác thực đã chết rồi. Chỉ có 22 vạn kinh nghiệm, chỉ là cách biệt một cấp độ, này tinh anh mục tiêu cùng phổ thông mục tiêu chênh lệch thực sự quá to lớn, nghe được gợi ý của hệ thống. Gia Cát Tường âm thầm lắc đầu, trước đó 1 triệu kinh nghiệm, hiện tại cũng chỉ có 22 vạn, bất quá, tuôn ra một tấm phương pháp phối chế, đúng là niềm vui bất ngờ. Thái Dương Thủy phương pháp phối chế. Thuốc phương pháp phối chế. Cần sơ cấp bát phẩm đan dược sư, cần vật liệu ngàn năm nhân sâm sao 1, thiên long thủy sao 1, thiên bất lão sao 2, linh chi sao 1, dược hiệu. Trong nháy mắt tăng cường 500 điểm hơi B, 500 điểm mơ B, dược hiệu làm lạnh thời gian 60 giây. Thái Dương Thủy phương pháp phối chế vật liệu, nhìn ra Gia Cát Tường khẽ cau mày, những tài liệu này có thể đều là khá là hiếm có. Yêu thích vật liệu, thế nhưng, nhìn thấy Thái Dương Thủy dược hiệu, Gia Cát Tường hơi nhíu lên lông mày giãn ra đối lập với những tài liệu quý giá này. Thái Dương Thủy dược hiệu, xác thực bá đạo. Đồng thời khôi phục 500 điểm hơi B cùng mơ B, này vẫn là Gia Cát Tường lần thứ nhất nhìn thấy có thể đồng thời trị liệu thương thế cùng khôi phục kinh khí dược, chủ yếu hơn chính là này Thái Dương Thủy, lại là trong nháy mắt khôi phục, cũng không phải một cái chậm chậm khôi phục quá trình, thuốc này hiệu coi là thật bá đạo. Hô, này người của Lý gia thực lực khi làm thật là cường hãn. Nhìn cái kia cường giả bí ẩn bị Gia Cát Tường một mũi tên bắn giết, Ngưu Cảnh thở phào nhẹ nhõm, mở miệng nói rằng nếu như không phải Gia Cát Tường làm đến sớm, ngày hôm nay chính mình nhưng là qua đời ở đó. Người của Lý gia. Người của Lý gia không phải đem độc hỗn hợp đến võ công ở trong sao? Ngươi thấy võ công của hắn bên trong mang theo độc. Nghe được Ngưu Cảnh, Gia Cát Tường xoay đầu lại nói với hắn. Ngưu Cảnh sắc mặt khẽ thay đổi, lập tức lắc đầu một cái. Ngươi không đề cập tới ta còn thực sự sơ sẩy, xác thực, tên kia chạy theo tay đến hiện tại, đều không nhìn thấy hắn dùng độc đây, không phải người Lý gia. Vậy hắn đến cùng là ai? Nếu như ta không đoán sai, hẳn là Thanh Hư kiếm phái. Trước đó cái kia phản phác cảnh 10 tầng gia hỏa chính là sử dụng kiếm cao thủ, cái này thần bí nam tử. Tuy rằng không có kiếm, thế nhưng đầu ngón tay kình khí nhưng mang theo kiếm khí, ở Viêm Lăng quận có thể dạy dỗ ra đệ tử như vậy, Gia Cát Tường có thể nghĩ đến chỉ có Thanh Hư kiếm phái. Thanh Hư kiếm phái? Chẳng lẽ nói này người Lý gia diệt đường gia bảo, là Thanh Hư kiếm phái hậu trường hắc thủ? Gia Cát Tường để Ngưu Cảnh thay đổi sắc mặt. Nếu như chỉ là Thanh Hư kiếm phái còn không cái gì, sợ là sợ không chỉ là Thanh Hư kiếm phái. Nghĩ đến ở Mạc Vũ Thành cái kia Thanh Hư kiếm phái, Vi Đà Tự cùng với Thiên Đạo Tông đệ tử mật mưu tập hợp, Gia Cát Tường sắc mặt trầm trọng. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 206. 206. Mất tích khiếu nguyệt. Dưới. Tối hôm nay Lý Phủ hành trình, trước sau hai trận chiến đấu, đều ra các tường đám người tới nói, xác thực là độ khó cao chiến đấu, bất quá cũng may thu hoạch nhưng là phi thường phong phú. Gia Cát Tường tu vi không chỉ tăng lên tới tiên thiên cảnh, hơn nữa đêm đen huy chương thăng tinh thạch, nuốt trưởng bảo bối kỹ năng cùng với thái dương thủy phương pháp phối chế, đều là vô cùng tốt đồ vật. Hơn nữa hiện tại có thể sử dụng độc giao thương, để Gia Cát Tường thực lực có ở mức độ rất lớn tăng lên. Đi thôi, trước tiên đi cùng tùy tiện bọn họ sẽ cùng chiến đấu kết thúc. Gia Cát Tường đem độc giao thương cất đi, đem cái kia cường giả bí ẩn chiếc nhẫn chứa đồ cũng nhổ xuống, mở miệng nói rằng. Ngưu Cảnh mấy người từng người ăn vào một viên đan dược chữa trị vết thương, miễn cưỡng khôi phục 5-6 phân thương thế, lần lượt gật đầu theo Gia Cát Tường hướng về phủ thành chủ phương hướng đi đến. Cất bước trong lúc đó, trong chốc lát, liền có thể nghe được một đạo hoặc là vài đạo tay áo xé gió âm thanh ở trên đỉnh đầu xẹt qua, phương hướng tất cả đều là hướng về thuộc trung ngoài thành chạy tới, hiển nhiên vừa trở thành chiến đấu thiên lôi hạ xuống, còn có trấn tà tháp xuất hiện, động tĩnh quá to lớn, gây nên rất nhiều hữu tâm nhân quan tâm. Đối với những này động tĩnh, Gia Cát Tường bọn người không để ý đến, tình cờ trải qua người, tuy rằng cũng phát hiện Gia Cát Tường đám người, nhưng nhìn Gia Cát Tường đoàn người, không có một cách đạt đến phản phát cảnh thực lực, tự nhiên cũng không có ai sẽ đem trước đó cái kia động tĩnh kịch liệt chiến đấu, liên lạc với trên người bọn họ, dọc theo đường đi đúng là chưa từng xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Gia Cát Tường đám người rất nhanh ở phủ thành chủ phủ cận một cái tiểu lâu cùng tùy tiện còn có Cầm Thanh hội hợp. Trước tiên đem hai người bọn họ làm tỉnh lại ba trong tiểu lâu. Nhiều mở ra mấy cái gian phòng, cái kia bắt đến thủ vệ cùng cái kia Lý gia Lục thiếu gia tách ra đặt ở trong phòng, lập tức Gia Cát Tường mở miệng nói rằng. Để Ngưu Cảnh đám người, từ hai người bọn họ trong miệng, đem Lý gia hòa Đường gia bảo trong lúc đó manh mối khiêu đi ra, Gia Cát Tường chính mình thì lại rời đi tiểu lâu, hướng về người thành chủ kia phủ đi tới. Chỉ là ở mình cùng khiếu nguyệt càng tốt góc. Gia Cát Tường nhưng không nhìn thấy khiếu nguyệt bóng người. Hơi run run, Gia Cát Tường cũng không có nghĩ nhiều như thế, chính mình khoanh chân ngồi xuống, điều cả tình trạng của chính mình thì huyết thuật hiệu quả tuy rằng không dài, thế nhưng là cũng đối với thân thể tạo thành gánh nặng cực lớn, rơi vào cường độ thấp suy yếu trạng thái cần phải từ từ điều tức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua thuộc trung ngoài thành từng cái cường giả không ngừng xuất hiện. Nhìn bên ngoài thành hầu như liền địa hình đều thay đổi chiến trường, càng là thấp giọng bắt đầu nghị luận. May là lúc đó cái kia sét bị trấn tà tháp trên không trung đánh nát, nếu không thì thành này ở ngoài địa hình thì càng không nhìn thấy dáng dấp, bất quá, dù vậy, ngoài thành địa hình thay đổi cũng phi thường đáng sợ. Trấn tà tháp rơi xuống vết tích, một tòa 10 cao 8 trượng tháp đột nhiên xuất hiện, sau đó lại biến mất không còn tăm hơi. Này lưu lại vết tích lớn vô cùng, còn có Gia Cát Tường hảo nhiên kiếm khí lưu lại hố lớn, chiến đấu như vậy cấp độ, khiến người ta tin tưởng, hẳn là có hai vị hóa thần kỳ cường giả ở chỗ này đồng thủ chứ. Tránh ra, tránh ra. Vào thời khắc này, đột nhiên một trận bá đạo thanh âm phách lối vang lên, lập tức một đám mười mấy vị trên người mặc tang phục người xuất hiện, những người này đều là một bộ mắt cao hơn đầu dáng dấp. Mấy cách la lên để cho người khác tránh ra người, càng là vinh mặt hất hàm sai khiến dáng vẻ. Bọn họ đến cùng là ai? Đây cũng quá bá đạo chứ. Nơi này lẽ nào là nhà bọn họ hay sao? Vây xem bên trong có một vị khoảng chừng 20 nam tử, máu nóng, không ra những người này hung hăng bá đạo, mở miệng nói rằng. Này người thanh niên trẻ bên cạnh đồng bạn. Vội vàng một cái che cái miệng của hắn, thấp giọng gấp gáp hỏi. Ngươi sống được thiếu kiên nhẫn vẫn là làm sao? Bọn họ nhưng là người Lý gia, trước đây còn có Đường Gia Bảo cùng bọn họ địa vị ngang nhau, hiện tại Đường Gia Bảo đều bị diệt, này Thục Trung chính là Lý gia nghênh ngang mà đi địa phương. Tuy rằng này người thanh niên trẻ bên cạnh đồng bạn bưng cái miệng của hắn rất nhanh, thế nhưng những kia người của Lý gia vẫn là nghe đến này người thanh niên trẻ. Một người trong đó quay đầu sang cười gằn nhìn đối phương. Không nghĩ tới a, ở này Thục Trung thành mảnh đất nhỏ trên, vẫn còn có người dám đối với chúng ta Lý gia bất mãn, ngươi là tự mình kết thúc, hay là muốn chúng ta động thủ? Các vị đại ca, ta này huynh đệ tuổi trẻ không hiểu chuyện, có mắt không nhìn được Thái Sơn, ta ở đây cho hắn nói xin lỗi, người thanh niên trẻ bên cạnh đồng bạn, một mặt cười làm lành nói rằng. Hừ, dám to gan nói xấu chúng ta Lý gia bộ mặt. Há có thể dễ dàng như thế bỏ qua. Lúc trước còn có Đường gia bảo địa vị ngang nhau, hiện tại Lý gia, nhưng là tùy tiện đến cực điểm, dẫn đầu một tên tuổi chừng trung tuần nam tử, âm chí ánh mắt đảo qua, lạnh giọng nói rằng. Đang khi nói chuyện hơi nhấc ngón tay, một đạo thúy màu xanh lục kình khí bắn nhanh đi ra ngoài, nhanh như chớp giật tránh qua không kịp chàng thanh niên kêu thảm một tiếng, ôm cánh tay. Mắt trần có thể thấy cánh tay của hắn dường như dội lên nước sôi tuyết trồng, nhanh chóng tan rã, tiên máu và xương thịt tất cả đều bị ăn mòn, hơn nữa ăn mòn trình độ cấp tốc lan tràn. Chúng rồi ta âm hủ cốt chỉ, nếu như ta là ngươi, sớm cho kịp chém tới cánh tay, hay là còn có thể bảo vệ một mạng. Trung tuần nam tử tiếng cười lạnh nói. Sang sảng một tiếng, chàng thanh niên đồng bạn rút ra trường đao, ánh đao lóe lên, nương theo tiếng kêu thảm thiết, huyết nhục bay tán loạn, một cánh tay bay lên, rơi trên mặt đất, bất quá trong khoảnh khắc liền hóa thành nước mủ kêu đau đớn trong tiếng, nam tử trẻ tuổi kia hôn mê đi. Ôm ngất đi người, người thanh niên trẻ đồng bạn nổi giận đùng đùng nhìn Lý gia đoàn người, giọng căm hận nói. Lý gia độc công, ngày hôm nay ta xem như là đã được kiến thức, ngày khác có cơ hội. Ta thuộc trung song đao khách tất nhiên tự mình nói cảm ơn. Lược câu tiếp theo lời hung áp sau khi hai người nhanh nhanh rời đi, Lý gia mấy cái con em trẻ tuổi quay về uy hiếp lời nói còn không vừa mắt, muốn động thủ truy kích, thế nhưng dẫn đầu trung tuần nam tử, nhưng kéo bọn hắn lại, ánh mắt đặt ở thuộc trung thành phương hướng. Chỉ thấy thuộc trung thành, một nhóm bốn người đi ra cầm đầu nam tử, mũi ưng làm cho người ta một loại bạc tình bạc nghĩa cảm giác, trên người chút nào khí tức không lộ. Phía sau hắn mấy người trên người đều tỏa ra nồng nặc cực kỳ khí tức, nhìn thấy dẫn đầu mũi ưng nam tử, mọi người tại đây, vẻ mặt rùng mình, liền ngay cả người Lý gia, sắc mặt cũng tưởng thật rồi rất nhiều. Cầm đầu người đàn ông trung niên, vội vàng tiến lên nghênh tiếp. Mặt đi đâu còn nhìn thấy trước đó hung hăng càn quấy. Liễu thành chủ, không nghĩ tới liền ngươi cũng tới, tiến ra đón. Lý gia cầm đầu người đàn ông trung niên mở miệng nói, người tới không phải người khác, thình lình thuộc trung thành thành chủ Liễu Như Ưng. Lý nhị gia, ngươi cũng tới đến không muộn mà, nhìn trước mặt người đàn ông trung niên, Liễu Như Ưng cười nhạt, mở miệng nói rằng, đang khi nói chuyện nhìn một chút chiến trường. Lập tức ánh mắt bị chấn tà tháp bên dưới thi thể hấp dẫn, ánh mắt ngưng lại. Liễu Như Ưng tầm mắt rơi vào thi thể kia trên, phía sau một vị tiên thiên cảnh đội trưởng nhảy xuống kiểm tra một phen sau khi mở miệng đối với Liễu Như Ưng nói. Nếu như ta không nhìn lầm, vị này hẳn là Thanh Hư kiếm phái Hắc Như Minh. Hắc Như Minh. Này tiên thiên cảnh đội trưởng lời ra khỏi miệng, để ở đây tất cả mọi người sắc mặt đều hơi đổi, tiếp theo nghị luận sôi nổi. Hắc Như Minh ở toàn bộ Viêm Lăng quận đều xem như là khá có danh tiếng, được xưng hóa thần kỳ bên dưới mạnh nhất kiếm tu, tuy rằng không phải hóa thần kỳ cường giả thế nhưng hắn tên tuổi, nhưng có thể so với hóa thần kỳ, lại không nghĩ rằng, này Thanh Hư kiếm phái Hắc Như Minh, ngày hôm nay lại hội chết ở chỗ này. Chẳng trách hội đáng sợ như thế chiến đấu cuộc diện, nguyên lai có Viêm Lăng quận hóa thần kỳ trở xuống mạnh nhất Hắc Như Minh ở đây, như vậy đối thủ là ai? Người bên ngoài nghị luận sôi nổi, suy đoán lên. Đó còn cần phải nói. Liền Hắc Như Minh cũng không có cách nào đào tẩu, đối phương tự nhiên là hóa thần kỳ tu vi, cũng có người chuyện đương nhiên nói rằng. Đến cùng là ai? lại đối với Thanh Hư kiếm phái Hắc Như Minh động thủ. Lẽ nào liền không sợ Thanh Hư kiếm phái trả thù sao? Đủ loại nghi vấn ở thuộc trung ngoại thành miệng của những người này bên trong không ngừng phun ra, nhưng là cũng chưa từng thấy tận mắt chiến đấu cuộc diện, những này cái gọi là ngờ vực toàn cũng không có cách nào tìm được chứng minh. Liễu thành chủ, ngươi có ý kiến gì không? Trên mặt đồng dạng mang theo kinh hãi vẻ, bất quá rất nhanh cái kia Lý Nhị gia liền thu hồi đến rồi, mở miệng đối với Liễu Như Ưng hỏi, tựa hồ có ý riêng. Không biết, nhưng hẳn là tu sĩ hóa thần kỳ ra tay mới đúng, lắc đầu một cái, Liễu Như Ưng sắc mặt cũng khá là khó coi. Đúng rồi, Liễu thành chủ, ngày hôm nay ngươi hỏi ta có quan hệ đường gia bảo bị diệt hung thủ vấn đề. Ta bắt được mấy cái có thể biết manh mối người thành chủ nếu không mau chân đến xem. Tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Lý Nhị gia mở miệng hỏi. Liễu Như Ưng suy tư một thoáng, gật gù. Cũng thật. Đáp ứng sau khi, Liễu Như Ưng xoay đầu lại, dặn dò ba vị tiên thiên cảnh đội trưởng ở đây cố gắng kiểm tra. Lập tức, Liễu Như Ưng cùng Lý Nhị gia cùng rời đi này thuộc trung ngoại thành. Suốt đêm không nói chuyện, khi làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu màn đêm bầu trời thời gian, Gia Cát Tường mở mắt ra, chau mày, đầy đủ một buổi tối đều không có nhìn thấy Khiếu Nguyệt, nó đến cùng đi nơi nào? Lẽ nào hành tung của nó tiết lộ bị Liễu Như Ưng phát hiện? Lắc đầu một cái, thượng cổ thôn Nguyệt thần khuyển, tuy rằng hiện tại Khiếu Nguyệt vẫn còn ấu sinh kỳ, thực lực không mạnh, thế nhưng chỉ cần cẩn thận thu lại chính mình yêu khí, lấy nó cái kia khéo léo hình thái, đừng nói Liễu Như Ưng, mặc dù là hóa thần kỳ tu sĩ cũng khó có thể phát hiện thân phận của nó. Bất kể như thế nào, Thiên Đô sáng, Gia Cát Tường mặc dù là muốn tìm, cũng không biết nên đi về nơi đâu tìm kiếm, ở tại chỗ lưu lại một cái đánh dấu sau khi trở lại cái kia trong tiểu lâu, cùng Ngưu Cảnh đám người hội hợp. Đại sáng sớm, Gia Cát Tường đám người ở tiểu lâu, ngồi vây chung một chỗ kêu chút cháo hoa bánh bao loại hình bữa sáng, lập tức, Ngưu Cảnh mở miệng đối với Gia Cát Tường hỏi. Thế nào? Khiếu Nguyệt đây? Nó điều tra đến tin tức gì sao? Lắc đầu một cái, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng. Không biết, Khiếu Nguyệt mất tích, bất quá lấy năng lực của nó, hẳn là bị chuyện gì bán ở mới đúng. Sẽ không có nguy hiểm gì. Nói tới chỗ này, Gia Cát Tường hơi dừng lại một chút, đối với Ngưu Cảnh hỏi ngược lại. Các ngươi thì sao? Cái kia Lý gia, Lục thiếu gia, còn có cái kia thủ vệ trong miệng, các ngươi khiêu xảy ra điều gì tình báo hữu dụng sao? Lời vừa nói ra, Tử Hương đám người tất cả cũng không có nói chuyện, chỉ là đem tầm mắt đặt ở Ngưu Cảnh trên người. Ngưu Cảnh sắc mặt có chút phức tạp, trầm mặt một chút. Lập tức mở miệng, đem hỏi đến tình báo manh mối, rõ ràng mười mươi nói cho Gia Cát Tường nghe. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 207. 207. Siêu linh khí bí dược phương pháp phối chế. Từ Ngưu Cảnh trong miệng, Gia Cát Tường cuối cùng đã rõ ràng rồi đường gia bảo cùng Lý gia trong lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thoại nói đến còn muốn từ lúc trước Ngưu Cảnh rời đi đường gia bảo thời điểm nói tới, lúc trước đường gia tiểu thư cùng Lý gia Lục thiếu gia đính hôn thời điểm, đường gia tiểu thư cũng không mong muốn, lúc đó thân là tạp dịch Ngưu Cảnh không nhịn được nhảy ra phản đối, thân là một cái tạp dịch nhưng dám nhảy ra phản đối, trong này có chút gì vấn đề. Vì để cho Lý gia an tâm, đường gia bảo lúc đó liền thậm chí muốn phải xử tử Ngưu Cảnh, chỉ có điều sau đó, đường gia tiểu thư lén lút đem Ngưu Cảnh để cho chạy, những chuyện này, Gia Cát Tường năm đó liền từ Ngưu Cảnh trong miệng biết rồi. Chỉ là sau đó, Lý gia tiểu thư vẫn là chấp không cứng được đường gia bảo, ủy thân gả cho đến Lý gia, loại này chính trị hôn nhân, là không có tình cảm gì có thể nói. Nhưng là người dù sao cũng là cảm tình động vật, đường tiểu thư cùng cái kia Lý gia Lục thiếu gia ở chung như thế mấy năm, lại vành tai và tóc mai chạm vào nhau, nơi ra cảm tình, hai người trong lúc đó sinh hoạt, đúng là càng ngày càng hạnh phúc. Này Lý gia Lục thiếu gia đối với Đường tiểu thư ôn nhu thiện lương rất hài lòng, mà Đường tiểu thư dần dần cũng bị Lý gia Lục thiếu gia đánh động phương tâm, ngoại trừ hai người vẫn không có hài tử cách này tiếc hận ở ngoài, hai người cũng coi là trên là tình ý nồng đậm. Vốn là, vậy cũng là một cách mỹ hảo kết cục, nhưng là ngay khi mấy ngày trước, đột nhiên truyền ra một cỗ phong thanh truyền tới, nói Đường tiểu thư xuất hiện ở các trước đó, liền cùng trong phủ tạp dịch cấu kết, hơn nữa như vậy phong thanh càng chuyện càng rất. Đối với một cô gái tới nói, còn có cái gì thứ càng ác độc hơn chuyện này thương tổn. Đường tiểu thư tuy rằng tính tình nhu nhược, thế nhưng cái tính nhưng hiểu lắm đến lý lẽ, tự nhiên là dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng đáng tiếc Lý phủ người, bất kể như thế nào cũng không tin Đường tiểu thư lời nói của một bên. Đúng lúc gặp đoạn này viết, Đường gia bảo cùng Lý gia quan hệ càng ngày càng ác liệt, cũng không biết đúng là vì chỉnh đốn môn phong, vẫn là vì mặt bên lạc Đường gia bảo mặt mũi, Lý gia lại tuyên bố, vì Lý gia danh dự. Dựa theo thế tục gian quy củ đối với không trinh nữ tử, lấy ngâm chư lung xử phạt. Như vậy tuyên bố vừa ra tới đối với Đường tiểu thư tới nói quả thực lại như là sấm sét giữa trời quang, lúc này liền ngất đi, mà Lý gia Lục thiếu gia cũng phấn khởi phản kháng, thế nhưng cuối cùng, nhưng rơi vào cách bị cầm cố ở trong phòng kết quả. Đường gia bảo tự nhiên cũng là không chịu đáp ứng, liền như vậy. Rốt cuộc ở khuya ngày hôm trước, bạo phát, Đường tiểu thư coi là thật bị người của Lý gia ngâm chư lung chết chìm, cùng khiến người ta kinh bạo nhãn cầu chính là đối với Đường gia bảo sự phẫn nộ, Lý gia lại là trong một đêm, liền đem Đường gia bảo bình. Sự tình chính là như vậy, Lý gia, ta ngưu cảnh bất bình Lý gia thề không làm người. Đem khiêu đi ra những tin tình báo này, rõ ràng mười mươi nói cho ra Cát Tường. Nói xong lời cuối cùng, Ngưu Cảnh tâm tình phi thường kích động, đến cuối cùng thậm chí không nhịn được la lên. Nghĩ đến lúc trước Đường tiểu thư đối với mình chăm sóc, lại nghĩ tới Đường tiểu thư cuối cùng lại bị ngâm chư lung, sống sờ sờ chết đuối, Ngưu Cảnh trong lòng thì có một đoàn ngọn lửa rừng rực thiêu đốt, hận không thể để Ngưu Cảnh hiện tại liền vọt tới Lý gia đi, chém giết một phen. Trong tiểu lâu, nghe được Ngưu Cảnh kêu to, mặc kệ là hầu bàn, vẫn là những người khác, đều vô cùng kinh ngạc nhìn ra Cát Tường một nhóm người, lập tức, những người này như tránh rắn rết sống như vậy, vội vã kết liễu món nợ liền rời đi. Keng, phát động nhiệm vụ, diệt Lý gia, nhiệm vụ yêu cầu. Thuộc trung thành Lý gia con cháu đích tôn, chu diệt hơn 90%, nhiệm vụ thành công, khen thưởng kinh nghiệm 5 vạn. Nhiệm vụ thất bại, đẳng cấp giảm xuống 3, lập tức khấu trừ trên người 3 trang bị, tức khắc lên trên người trang bị đánh tới dấu ấm, bất luận thay đổi, đều ở khấu trừ trang bị xác suất bên trong khen thưởng siêu linh khí bí dược phương pháp phối chế, tiếp thu xuyệt trái từ chối. Ngay khi Ngưu Cảnh trong miệng la lên thời điểm, ra Cát Tường trong đầu, gợi ý của hệ thống tiếng vang lên, nghe được nhiệm vụ này. Gia Cát Tường hơi run run, 5 vạn kinh nghiệm tuy rằng không ít, thế nhưng chân chính để Gia Cát Tường cảm thấy kích động vẫn là siêu linh khí bí dược phương pháp phối chế. Siêu linh khí bí dược, Gia Cát Tường từng chiếm được 2 viên, hiệu quả kia đến hiện tại Gia Cát Tường đều nhớ rõ rõ ràng ràng đạt được cái này đặc thù đan dược phương pháp phối chế. Mà lại bất luận mình và Ngưu Cảnh quan hệ, chỉ cần là nhiệm vụ này khen thưởng. Liền để mình không thể từ chối. Nhưng là, nhìn thấy nhiệm vụ này thất bại trừng phạt, Gia Cát Tường đồng dạng cảm thấy đáng sợ, đầy đủ giảm xuống 3 đẳng cấp. Hơn nữa, trên người mình trang bị lập tức biến mất 3 cái, bất luận thứ nào đối với Gia Cát Tường tới nói đều là khó có thể đánh giá tổn thất. Tuy rằng nhiệm vụ thất bại trừng phạt thật là đáng sợ, thế nhưng, siêu linh khí bí dược phương pháp phối chế lại làm cho Gia Cát Tường không thể không đánh cược một lần, lại nói, mặc dù là không có nhiệm vụ này, Gia Cát Tường cũng tuyệt đối sẽ trợ giúp Ngưu Cảnh. Không chần chờ chút nào, Gia Cát Tường đem nhiệm vụ này đón lấy, lập tức, Gia Cát Tường vươn tay ra, vỗ vỗ Ngưu Cảnh bả vai, mở miệng nói. Yên tâm đi, Ngưu Cảnh, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Gia Cát Tường mở miệng, Cầm Thanh tự nhiên là sẽ không đếm xỉa đến, Tô Hoa Ngữ bản thân liền là e sợ cho thiên hạ không loạn chủ, Tử Hương cùng Ngưu Cảnh quan hệ cũng không có từ chối, tùy tiện biểu thị chính mình mặc kệ ở cái gì phương diện cũng không thể thua cho Gia Cát Tường, vì lẽ đó đương nhiên sẽ không biểu thị rời đi, cuối cùng Mạc Vô Ngôn gì, vẫy vẫy tay, biểu thị chính mình theo đại bộ đội đi, đại gia đều quyết định, không đạo lý chính mình một người khi làm. Loại nhát gan, không đếm xỉa đến. Đa tạ đại gia, nghe được Gia Cát Tường đám người từng cái mở miệng tỏ thái độ. Ngưu Cảnh đứng dậy, sâu sắc cho tất cả mọi người khom người chào. Tử Hương đúng là có chút đau lòng nắm Ngưu Cảnh dày rộng bàn tay. Hiện tại nhiều cảm ơn chúng ta còn quá sớm, chờ Lý gia thật sự diệt. Ngươi lại tìm cơ hội, xin mời mọi người chúng ta ăn một bữa thật, uống dừng lại. Một trận hàng đầu rượu ngon là được, vỗ vỗ Ngưu Cảnh vai, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng. Đang khi nói chuyện, Gia Cát Tường nghiêm mặt, mở miệng nói. Kỳ thực những đầu mối này bên trong còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, chúng ta phải hiểu rõ, nếu không thì, mặc dù là Lý gia diệt cái kia Đường tiểu thư cũng chết đến oan uổng. Điểm đáng ngờ là cái gì? Ngưu Cảnh tâm tình kích động. Vì lẽ đó chú ý không tới đối với Gia Cát Tường thực lực cùng với trí tuệ, Ngưu Cảnh là trong lòng bội phục, những người khác cũng thật lòng nhìn Gia Cát Tường. Đầu tiên trong tình báo biết được Đường Gia Bảo cùng Lý Gia gần nhất quan hệ rất hồi hộp, thậm chí có thể nói là ác liệt, nếu hai nhà thông gia như vậy đến cùng là chuyện gì để hai nhà quan hệ trở nên ác liệt lên. Thứ yếu, Lý Gia cùng Đường Gia Bảo thế lực bất quá sàn sàn với nhau. Nhưng là vì sao Lý Gia nhưng có thể trong một đêm diệt Đường Gia Bảo? Cái này đến hiện tại cũng không có biết rõ. Gia Cát Tường để mấy người tán thành gật gù, xác thực, Gia Cát Tường nói ra những này cũng phải cần hiểu rõ ràng sự tình. Nói tới chỗ này, Gia Cát Tường hơi dừng lại một chút, nói tiếp. Cuối cùng, nếu như ta không có đoán sai, Lý Gia hẳn là có rất mạnh chỗ dựa. Hoặc là bị thế lực khác điều động, đã sớm chuẩn bị đối phó Đường Gia Bảo, cái kia Đường tiểu thư bất quá là một cái mánh lưới thôi, vì có thể có cơ hội đối với Đường Gia Bảo ra tay mánh lưới, hoặc là nói là cớ. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 208. 208. Thiên Long Tự La Hán Đường. Mặc Vũ Thành Tu La trong tông môn tổng bộ, Ảnh Đường. Lục Vũ Linh đội trưởng, đây là ngươi muốn tình báo, Ảnh Đường bên trong. Lục Vũ Linh ngồi thẳng, một vị phách không cảnh đệ tử, lấy ra một phần dày đặc tình báo, hai tay trình lên. Tiếp nhận những tin tình báo này, Lục Vũ Linh một tờ hiệt lật xem lại đây đẹp đẽ hai đạo đôi mi thanh tú, càng tê, dơ, u. V quy quy u càng chặt, lập tức bỗng nhiên đứng dậy, nói. Đường chủ ở đâu? Nhanh dẫn ta đi gặp hắn, Thục Trung Thành bên kia ra đại sự. Thục Trung Thành, cái kia Lý gia thủ vệ giải quyết đi, cái kia Lý gia Lục thiếu gia bị Gia Cát Tường bọn họ giam giữ lên, lập tức một nhóm mọi người công khai đi vào phủ thành chủ ở trong. Phủ thành chủ quản gia ra đón, biểu thị hoan nghênh cho Gia Cát Tường bọn họ trụ phòng khách đã chuẩn bị kỹ càng, đồng thời hứng hờ hỏi dò Gia Cát Tường bọn họ tối ngày hôm qua tại sao không có trở về. Tối hôm qua Thục Trung Thành bóng đêm say lòng người, chúng ta uống một ít tửu sau khi có chút chịu không nổi tửu lực, vì lẽ đó ngay khi tửu lâu ở lại, Gia Cát Tường thuận miệng trả lời nói rằng, lập tức lại là hỏi ngược lại. Thành chủ đây. Hắn đi nơi nào? Còn có ta Tu La Tông không phải quy định mỗi tòa thành đều có 15 vị trở lên đội trưởng cấp nhân vật hiệp trợ sao? Ngày hôm qua tựa hồ chỉ nhìn thấy 7 vị. Gia Cát Tường để quản gia kia sắc mặt hơi đổi, bất quá rất nhanh nhưng che giấu quá khứ, nói. Gần nhất này mấy ngày nay Thục Trung Thành rườm rà sự tình không ít, tối ngày hôm qua ngoại thành nơi càng là bạo phát một trận đại chiến, thành chủ đại nhân rất sớm liền đi điều tra, còn những đội trưởng kia đại nhân, xuyên thuộc nơi gần nhất việc vặt đa dạng, thành chủ đại nhân cho bọn họ phái mặt khác nhiệm vụ, đều rời thành đi ra ngoài. Ồ, Gia Cát Tường hiểu rõ gật đầu, lập tức một bộ lòng tốt dáng dấp, nói. Nếu thuộc trung thành việc vặt nhiều như vậy, không nếu như để cho tông môn tổng bộ, lại điều phối mấy vị cao thủ quá đến giúp đỡ làm sao? Không cần chuyện nhỏ này, chúng ta thành chủ nhất định có thể xử lý tốt. Gia Cát đội trưởng nhọc lòng, vừa dứt lời quản gia vội vàng khéo léo từ chối. Tốt lắm, nếu như vậy, chúng ta liền tạm thời tiến vào đi nghỉ ngơi, bất động vẻ mặt. Gia Cát Tường không có ở vấn đề này làm thêm dây dưa, chính muốn tiếp tục đi vào. Đột nhiên, bầu trời tối sầm lại, ngẩng đầu lên, chỉ thấy một chiếc chiến hạm khổng lồ bay tới, chậm rãi trôi nổi ở phủ thành chủ mặt đông bầu trời, chiếu nghiêng ánh mặt trời. Vừa lúc ở Gia Cát Tường đám người vị trí, bỏ ra một mặt màu đen âm ảnh. Chiến hạm khổng lồ, dài chừng trăm trượng, toàn thân sán lạn màu vàng, mặt trên càng là điêu khắc 18 vị La Hán điêu văn. Chiến hạm hai bên, từng người nắm giữ hai cái thiên long điêu khắc, trông rất sống động, 18 môn thiên long pháo đen ngòm, tràn ngập khí tức sơ xác. Thiên long tự La Hán chiến hạm. Nhìn giữa bầu trời trôi nổi to lớn chiến hạm, phủ thành chủ quản gia khẽ cau mày, thiên long tự La Hán chiến hạm, làm sao mở ra Viêm Lăng quận đến rồi. Chiến hạm, đây là thuần túy sát khí, ở lãnh địa mình bên trong phi hành còn không cái gì, nhưng là vượt qua khu vực, này cũng làm người ta thần kinh căng thẳng. Cứ việc cửu đại môn phái đều là thuộc về Đại Tần Đế Quốc phạm vi quản hạt, nhưng dù sao minh tranh ám đấu vô số. Ở Gia Cát Tường đám người tâm trạng nghi hoặc thời gian, tu la trên chiến hạm mấy đạo nhân ảnh hạ xuống, vừa vặn rơi vào phủ thành chủ cửa. Một nhóm 9 người trên người mặc tăng y, tay cầm các loại chiến đấu pháp khí, phục ma trượng, hàng ma sử, thiền trượng. Cầm đầu hòa thượng, ước chừng khoảng 59 cái giới điểm hương ba, có thể thấy rõ ràng trên người mặc một bộ màu trắng tăng y, tay cầm một cái vàng rực rỡ tề mi côn pháp khí. Màu trắng tăng yêu ngực trái nơi thêu hai cái đại đại thiếp vàng đại tự. La Hán. Chờ Gia Cát Tường đám người đi ra phủ thành chủ, cầm đầu hòa thượng đánh cái vướng tay chân, mở miệng nói. Xin chào thí chủ, bản tọa chính là Thiên Long tự La Hán đường đường chủ tụ minh, xin hỏi Liễu Như Ưng thành chủ có ở đó không? La Hán đường đường chủ. Nghe được trung niên này hòa thượng, phủ thành chủ quản gia, sắc mặt hơi kinh hãi. Gia Cát Tường tâm trạng cũng là dùng mình. Thiên Long tự cùng Tu La Tông đồng dạng được xưng cửu đại môn phái một trong, La Hán đường ở Thiên Long tự cùng Tu La Tông nổi môn như thế, bất quá Tu La trong tông môn chia làm chín đường, huyết đường cùng ảnh đường, có thể Thiên Long tự chỉ có một cách La Hán đường phụ trách chiến đấu sự vụ. Này La Hán đường đường chủ thân phận thì tương đương với Tu La trong tông môn môn chủ thân phận bình thường, có thể thấy được địa vị, ngày hôm nay đột nhiên xuất hiện càng có La Hán chiến hạm, chẳng lẽ vì trấn tà tháp? Động tác này cũng quá nhanh hơn một chút chứ. Hóa ra là Thiên Long tự La Hán đường chủ tụ minh đại sư, chúng ta thành chủ hơi có chút việc vặt rời đi, rất nhanh thì có thể trở về, không bằng đại sư vào phủ nghỉ ngơi chốc lát. Sắc mặt cả kinh, lập tức quản gia mở miệng nói rằng. Cũng được, như vậy liền quấy giày thí chủ, gật gù. Này tụ minh đại sư mở miệng nói rằng, vung tay một cái, trong thiên địa nguyên khí theo bắt đầu dập dờn. Lập tức cái kia to lớn La Hán chiến hạm, vụt nhỏ lại, hóa thành to bằng lòng bàn tay, bị tụ minh đại sư cất đi. Một nhóm 9 vị tăng nhân, lúc này mới hướng về phủ thành chủ phòng khách đi đến. Gia Cát Tường, không nghĩ tới ở điều này cũng có thể nhìn thấy ngươi, thật là tấu xảo. Cất bước trong lúc đó, 9 vị tăng nhân bên trong, trong đó còn trẻ nhất một vị, trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, đối với Gia Cát Tường mở miệng nói rằng, cái này tăng nhân, không phải Di Chính là ai? Di Chính? Không nghĩ tới tu vi của ngươi, lại đột phá đến phản phác cảnh, tốc độ này thật là nhanh a. Nhìn Di Chính, Gia Cát Tường hơi sững sờ, cười đáp. La Hán đường chủ tụ minh, hóa thần kỳ tu vi không cần phải nói, mặt khác 8 vị tăng nhân tuổi tác có lớn có nhỏ, bất quá nhưng có đồng nhất cái đặc điểm, chính là trên người không có một chút nào kình khí tiết ra ngoài, liền giống như người bình thường, tuổi tác ít nhất chính là di chính, trên người hắn tương tự không có kinh khí tiết ra ngoài đi ra, cùng một năm trước so với, di chính trên mặt càng nhiều một cỗ kiên cường khí, trợn mắt kim cương. Này còn muốn cảm tạ ngươi, đa tạ ngươi khi đó điểm hóa trở lại Thiên Long Tự sau khi, bởi vì ta tâm tính quyết đoán mãnh liệt, vì lẽ đó trong chùa trưởng lão để ta tu luyện kim cương chú. Há liêu ta tâm tính cùng kim cương chú tâm tính yêu cầu hoàn toàn phù hợp, tốc độ tu luyện tăng nhanh như gió, vì lẽ đó ta hiện tại đã tiến vào La Hán Đường, hiện nay chính là Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Kim Cương một trong. Nghe được Gia Cát Tường cảm thán, Di Chính mở miệng đáp, lời nói gian che giấu không được đối với Gia Cát Tường cảm kích, lúc trước xuống núi lịch lãm đối với Di Chính mấu chốt nhất nhân vật chính là Gia Cát Tường. Nơi nào, ngươi hiện tại bình bộ thanh vân, ta cũng vì ngươi cảm thấy cao hứng, nghe được Di Chính, Gia Cát Tường cười đáp. Thiên Long Tự La Hán Đường, tuy rằng chỉ là một cái đường khẩu, thế nhưng là tương đương với toàn bộ tu la trong tông môn, La Hán Đường đệ tử tổng cộng có chừng 2 vạn, mà La Hán Đường chia làm Thiên Long Bát Bộ thống ngự này 20.000 La Hán Đường đệ tử, này Bát Bộ thống soái tối cao giả được xưng hộ pháp kim cương. Lại không nghĩ rằng, một năm không gặp, Di Chính lại từ một cái nho nhỏ tăng nhân trưởng thành đến hộ pháp kim cương địa vị cao ở La Hán Đường. Đây chính là chỉ đứng sau đường chủ địa vị, thật có thể nói là dưới một người trên vạn người. Hả? Chờ chút, hộ pháp kim cương. Lẽ nào, mặt khác mấy vị cũng là. Vào thời khắc này Gia Cát Tường đột nhiên phản ứng lại, La Hán Đường đường chủ Tuệ Minh tự mình dẫn đội. Phía sau theo 8 vị tăng nhân cùng Thiên Long Bát Bộ chúng con số tương đồng, mà Di Chính vừa vặn lại là 8 vị hộ pháp kim cương một trong. Nghe được Gia Cát Tường, Di Chính hiển nhiên cũng rõ ràng hắn suy đoán, gật gù, nói. Phản ứng của ngươi vĩnh viễn là nhanh như vậy, không sai, mặt khác 7 vị cũng là ta La Hán Đường hộ pháp kim cương. Như vậy nói chuyện. Há không phải các ngươi La Hán Đường tối cao thủ hàng đầu dốc toàn bộ lực lượng. Đến cùng là vì chuyện gì? Di Chính, để Gia Cát Tường tâm trạng dùng mình, hiếu kỳ hỏi. Di Chính, vị này chính là bằng hữu của ngươi sao? Tu vi không sai a. Di Chính vẫn chưa trả lời, đột nhiên đi ở phía trước Tuệ Minh Đại Sư, xoay đầu lại, mở miệng nói rằng cũng đánh gãy Gia Cát Tường cùng Di Chính trong lúc đó nói chuyện. Không sai, lúc trước ta ở La Sát Thành rèn luyện, vừa vặn tao ngộ Viêm Lăng quận một năm trước cương thi sự kiện, lúc đó ta cùng Gia Cát Tường vừa vặn là đồng bạn kề vai chiến đấu, gật gù, Di Chính cho Gia Cát Tường một cái xin lỗi ánh mắt, lập tức mở miệng đáp. Tu La trong tông môn đội trưởng Gia Cát Tường, gặp Tuệ Minh Đại Sư, hai tay ôm quyền, Gia Cát Tường thi lễ một cái. Còn nhỏ tuổi, nhưng có tiên thiên cảnh tu vi. Giữa hai lông mày ẩn hàm sát khí, nhưng hiếm thấy có bất khuất tâm ý, cương trực chi tính, nếu như là ta Thiên Long Tự đệ tử, nhập ta La Hán Đường đúng là không thể tốt hơn. Đánh giá Gia Cát Tường một phen, này Tuệ Minh Đại Sư đúng là mắt sáng như đuốc, nhìn Gia Cát Tường, rất hài lòng dáng dấp, gật đầu khen. Đại sư quá khen rồi, cười cợt, mặc dù đối phương quyền cao chức trọng, hóa thần kỳ tu vi. Gia Cát Tường như trước đúng mực. Người hiểu ta đều hiểu ta là thực sự cầu thị người. Người xuất gia không đánh lời nói dối. Không tăng không giảm. Lắc đầu một cái, Tuệ Minh Đại Sư nghiêm nghị nói rằng. Đúng vào lúc này, mọi người đã đi tới phủ thành chủ đại điện Thiên Long Tự các vị đi vào trong đó. Mắt thấy Tuệ Minh Đại Sư không muốn nhóm người mình biết bọn họ dốc toàn bộ lực lượng mục đích, Gia Cát Tường cũng không có theo vào đi, ở phủ thành chủ hạ nhân dẫn dắt đi, đến chính mình chỗ ở phòng khách. Một mình trở lại phòng của mình gian, Gia Cát Tường ngồi trên bên cạnh cửa sổ, vây quanh ngoài cửa sổ phiêu vào mùi hoa, lông mày nhưng là hơi nhíu lên. Này Thiên Long Tự phản ứng coi là thật là nhanh, tối ngày hôm qua mình mới bại lộ trấn tà tháp tin tức. Sáng sớm Thiên Long Tự người liền chạy tới, hơn nữa, vẫn là La Hán Đường dốc toàn bộ lực lượng, này còn chỉ là ở bề ngoài đội hình, việc quan hệ đạt ma lão tổ trấn tà tháp, ai biết Thiên Long Tự trong bóng tối sẽ có hay không có hóa thần kỳ, thậm chí phản hư cảnh đại năng ẩn núp ở trong bóng tối. Thiên Long tự động tác lớn phản ứng, để Gia Cát Tường cảm thấy áp lực. Ai biết những này đại năng, đại thần thông giả, có hay không cái gì thần kỳ thủ đoạn đặc thù, bằng manh mối tra được Trấn Tà Tháp ở trong tay mình. Bất quá, suy nghĩ một chút, Gia Cát Tường lông mày lại thanh tĩnh lại. Trải qua cùng quản gia kia thăm dò, Gia Cát Tường biết, này thuộc trung thành sự tình cũng không có đăng báo cho tổng bộ biết được, bọn họ hẳn là có thứ gì trọng yếu gạt, không phải vậy. Vừa tự mình nói để tông môn sai mấy vị cao thủ quá đến giúp đỡ, quản gia kia cũng sẽ không như vậy vội vàng từ chối. Nơi này sự tình làm lớn điểm cũng được, hấp dẫn tông môn chú ý, nội môn tổng bộ đem sự chú ý buông tha đến tổng so với mình mấy người một ngựa thân thiết. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 209. 209. Pháp bảo bùi gai bảo giáp. Một trận hài đồng vui cười âm thanh đột nhiên truyền đến, đánh gãy Gia Cát Tường tâm tư. Yêu ngồi ở bên cửa sổ, Gia Cát Tường theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa một cái nho nhỏ hoa viên, một vị trên người mặc màu trắng quần áo, ước chừng 7-8 tuổi bé gái, chính vui vẻ cười. Nàng trong lòng ôm một con bạch mao chó con một đôi mắt tràn ngập linh động vẻ, trên người bạch mao như tơ lụa bình thường thuận hoạt, không nhìn thấy một cái tạp sắc. Hả? Cái kia không phải Khiếu Nguyệt sao? Nhìn tiểu cô nương kia trong lòng ôm màu trắng chó con, Gia Cát Tường hơi run run, nếu Khiếu Nguyệt không có chuyện gì, tại sao nó nhưng chưa có trở lại mình và nó ước định chỗ tốt đây? Tiểu Dĩnh, mau trở lại đi, bên ngoài gió lớn, thân thể ngươi không tốt. Trong hoa viên, một vị nhìn sang tuổi chừng 30 tuổi phụ nhân từ ái nhìn tiểu cô nương kia, mở miệng hô hoán nói. Hừ, thật, ta này liền trở về, ôm ấp Khiếu Nguyệt, bé gái mở miệng hồi đáp. Lưng tròng gâu. Vào thời khắc này, bé gái trong lòng Khiếu Nguyệt đột nhiên kêu vài tiếng, lập tức từ bé gái trong lòng nhảy ra ngoài, vui chơi bình thường chạy. Phương hướng vừa vặn là Gia Cát Tường bên này. Đi tới Gia Cát Tường gian phòng góc tường dưới, Khiếu Nguyệt ôm một khối hình thù kỳ quái tảng đá, rất thú vị dáng dấp, không ngừng dùng móng vuốt đi gảy Gia Cát Tường trong đầu, nhưng vang lên Khiếu Nguyệt thần niệm truyền âm. Ta hiện tại theo cái kia Liễu Như Ưng phu nhân và con gái đồng thời, phát hiện hắn không ít bí mật, ngày hôm nay ban đêm, ngươi ở trước cửa sổ chờ ta. Khẽ vuốt cằm, Gia Cát Tường tỏ ra hiểu rõ, cũng không có mở miệng trả lời. Bên kia 7-8 tuổi bé gái, một bên trong miệng kêu tiểu bạch, một bên chạy tới, đem Khiếu Nguyệt ôm lên. Tiểu thư cẩn trọng một chút, phụ nhân kia bên cạnh, một vị hầu gái chạy tới, lo lắng đối với bé gái nói rằng, phụ nhân cũng đồng thời đi tới, nhìn thấy trước cửa sổ Gia Cát Tường ung dung hoa quý nở nụ cười. Tiểu cô nương chơi nháo. Hy vọng không quấy rối đến công tử. Phu nhân khách khí, bé gái ngây thơ rực rỡ, cũng là một loại đẹp, có thể thưởng thức là vận khí ta, còn nói gì tới quấy rối. Gia Cát Tường đồng dạng mỉm cười đáp lại, mở miệng đáp. Công tử đúng là một vị nhã sĩ cười cợt, phu nhân nói xong câu này sau đó, khom người xuống, đem bé gái ôm vào trong ngực cáo từ một phen, xoay người cách nở hoa viên. Theo Liễu Như Ưng thê nữ thám thính đến tin tức sao? Nhìn phụ nhân kia rời đi bóng lưng, Gia Cát Tường tâm trạng lẩm bẩm thầm nói. Chờ ban đêm Khiếu Nguyệt lại đây tìm kiếm tự mình, Gia Cát Tường nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau, rời đi phủ thành chủ, ở thuộc trung thành tìm tới người tu hành giao dịch địa phương tìm kiếm rèn đúc cần thiết vật liệu. Thăng tinh thạch có thể đem 12 sao pháp khí tăng lên tới pháp bảo cấp độ. Việc quan hệ thực lực của chính mình, Gia Cát Tường tự nhiên là nắm chặt trên người pháp khí thanh một màu 11 phẩm, suy tư chốc lát, Gia Cát Tường quyết định đem chính mình bùi gai áo giáp, lại tăng lên một cái cấp bậc, tăng lên tới 12 sao pháp khí cấp độ. Trang bị thăng tinh cần thiết vật liệu tự nhiên cũng là bất phàm, tìm một vòng, Gia Cát Tường tiêu hao đầy đủ mấy chục viên linh thạch hạ phẩm, lúc này mới đặt mua tề chính mình cần thiết vật liệu. Mắt thấy bóng đêm lặng lẽ giáng lâm, Gia Cát Tường trở lại phủ thành chủ, ăn qua một phen sau khi đem Ngưu Cảnh đám người tất cả đều triệu đến phòng của mình gian. gian phòng chính ngơ, một mạch lô bày ra, Gia Cát Tường đem trên người bụi gai áo giáp cởi ra, bày ra ở bên cạnh. Đã sớm biết Gia Cát Tường đạt đến sơ cấp 12 bậc thợ rèn cấp độ, nhưng nhìn Gia Cát Tường dáng dấp, ngày hôm nay tựa hồ muốn đích thân biểu thị một phen. Sơ cấp 12 bậc thợ rèn. Không nghĩ tới hơn một năm không gặp, ngươi không chỉ tu vi đạt đến tiên thiên cảnh, lại còn nắm giữ như thế cường chú tạo thuật. Ngươi một năm này đến cùng trải qua cái gì? Ngưu Cảnh ngồi ở Gia Cát Tường bên cạnh, trên mặt khó nén kính phục vẻ, mở miệng nói rằng: sơ cấp 12 bậc. Chờ ngươi tu vi đạt đến hóa thần kỳ, ngươi nên có thể xung kích trung cấp thợ rèn trình độ. Khà khà, ta Huyết Mãng Thương có hy vọng rồi. Bên cạnh tùy tiện nhẹ nhàng sờ sờ trong tay mình Huyết Mãng Thương cười nói: Tô Hoa Ngữ, Cầm Thanh, Tử Hương cùng Mạc Vô Ngôn gì đều không có mở miệng nói chuyện, chỉ là thật lòng nhìn chằm chằm. Mặc dù biết Gia Cát Tường sơ cấp 12 bậc thân phận của thợ rèn, nhưng là lại không thấy tận mắt hắn rèn đúc năng lực. Không nói gì, Gia Cát Tường vẻ mặt nghiêm túc, chăm chú nhìn chằm chằm một mạch lô, rất nhuần nhuyễn nhen lửa lô bên trong hỏa diễm, lập tức, hai tay tung bay, một kiện kiện vật liệu, không ngừng tập trung vào trong đó, hỏa hầu trưởng khống êm dịu như thường, động tác cũng là nước chảy mây trôi, như linh dương móc sừng thiên mã hành không, không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhìn Gia Cát Tường động tác, Ngưu Cảnh đám người không dám nói, chỉ lo quấy rối đến Gia Cát Tường, chỉ có Cầm Thanh, nhìn Gia Cát Tường chăm chú vẻ mặt, thỉnh thoảng sẽ tỉ mỉ, mềm nhẹ cho Gia Cát Tường lau đi mồ hôi trán. Một kiện kiện vật liệu, không ngừng tập trung vào lò lửa bên trong, tinh luyện, dung hợp, chuyển hóa. Cuối cùng, bụi gai chi giáp bị Gia Cát Tường ném vào lò lửa bên trong, những tài liệu này, phảng phất chịu đến nam châm hấp dẫn giống như vậy, nhanh chóng bám vào ở bụi gai chi giáp mặt trên, để bụi gai chi giáp phóng ra từng trận mịt mờ bảo khí. Cũng không phải là trực tiếp rèn đúc một cái 12 sao pháp khí đi ra, mà là tăng lên pháp khí phẩm chất mà thôi. Gia Cát Tường thời gian hao phí cũng không nhiều, ngăn ngắn hai canh giờ, bụi gai chi giáp liền bị Gia Cát Tường mò đi ra làm lạnh, một mạch lô bên trong hỏa diễm cũng không có tắt đi. Gia Cát Tường nhìn một chút, âm thầm gật đầu, quả nhiên tiêu hao mấy chục viên linh thạch hạ phẩm vật liệu, này bụi gai chi giáp quả nhiên bị chính mình tăng lên tới 12 sao pháp khí cấp độ. Như vậy cũng tốt. Nhìn sang cũng không thế nào khó a. Tô Hoa Ngữ nhích lên miệng, giả vờ ung dung nói rằng: không khó. Cái kia ngươi tự mình động thủ thử xem. Quay đầu sang nhìn một chút Tô Hoa Ngữ, Gia Cát Tường hỏi ngược lại: cái này, lão nương là lười ở này trên lãng phí thời gian. Sắc mặt tránh qua một vệt làm khó dễ vẻ, Tô Hoa Ngữ mạnh miệng nói rằng: Gia Cát Tường, vào lúc này tăng lên pháp khí phẩm chất, đón lấy chúng ta là có một hồi ác chiến sao? Đợi được rèn đúc xong xuôi sau khi, Ngưu Cảnh lúc này mới lên tiếng, đối với Gia Cát Tường hỏi. Lắc đầu một cái, Gia Cát Tường xoay tay đem thăng tinh thạch lấy ra, nói: ta là ngẫu nhiên gian đạt được khối này vật liệu, tựa hồ nó có thể đem 12 sao pháp khí tăng lên tới pháp bảo cấp độ, vì lẽ đó mới muốn phải thử một chút xem. Cái gì? 12 sao pháp khí tăng lên tới pháp bảo cấp độ? Gia Cát Tường dứt lời, để mấy người kinh kêu thành tiếng. Có thể thành công hay không, thử một chút thì biết. Gia Cát Tường đem thăng tinh thạch cùng bụi gai chi giáp trực tiếp ném đến một mạch lô bên trong. Lô bên trong hỏa diễm vẫn không có tắt, thăng tinh thạch ném vào trong đó, cấp tốc hóa tan. Vốn là tinh khiết vật liệu, cũng không cần tinh luyện, trực tiếp bám vào ở cái kia bụi gai chi giáp trên. Không quá nửa chén trà nhỏ công pháp, bụi gai chi giáp trên đột nhiên phóng ra nồng nặc bảo quang, lập tức bay ra rèn đúc lô, thấp giọng thanh minh lên, mang theo vui vẻ tâm ý, hiển nhiên là khí linh sinh ra, vì chính mình mà hoan hô nhảy nhót. Gia Cát Tường trong lòng sinh ra ý nghĩ, thần niệm bên trong phân ra một tia dấu ấm linh hồn, chăm chú rơi ở áo giáp bên trên. Theo Gia Cát Tường tầm mắt, này bụi gai chi giáp tin tức cũng hiện lên ở Gia Cát Tường trước mặt. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 210. Ngân Hải Âu Kim Bảo Vũ Lê Hoa Trâm. Chương 210. Ngân Hải Âu Kim Bảo Vũ Lê Hoa Trâm. Kinh cức bào giáp. Một sao pháp bào. Phòng ngự 680,920 bị động. Bán kính 10 mét ở trong, địch quân phòng ngự hạ thấp 30%, chủ động. Có thể đem tu vi không cao tại bản thân ba cái tiểu cảnh giới đơn thể. Phản đa me. Mỗi ngày hạn dùng lần thứ nhất bền bỉ 162. 162, sức nặng chương 20. Kinh cức chi giáp, phẩm chất đạt đến pháp bảo cấp độ sau đó, cái này thuộc họ quả nhiên là tăng lên rất nhiều. Ví dụ như phòng ngự trọn vẹn gần 1.000 điểm phòng ngự, còn có cái này bảo giáp bị sử dụng hiệu quả, vốn là giảm xuống chung quanh luyện khí kỳ tu sĩ 20% phòng ngự, nhưng bây giờ là giảm xuống mục tiêu 30%. Chủ sử dụng hiệu quả, vốn chỉ có thể bắn ngược luyện khí kỳ tu sĩ đơn thể công kích, hiện tại chỉ cần đối phương tu vi không cao tại bản thân ba cái tiểu cảnh giới có thể bắn ngược. Nói cách khác, lấy ra cát tường bùi gai áo giáp hiệu quả, chỉ là nguyện ý, mặc dù là điều khiển pháp cảnh tu sĩ pháp thuật công kích cũng có thể bắn ngược. Pháp bảo rõ ràng thực tăng lên tới pháp bảo cấp độ. Nhìn xem không trung phát ra mờ mịt bảo quang kinh cức bảo giáp, bọn người ngưu cảnh, nguyên một đám mở to hai mắt nhìn cơ hồ không thể tin được, ra cát tường, rõ ràng luyện chế thành công ra một món pháp bảo. Hẳn là, hắn thật sự muốn đột phá đến trung cấp chú tạo sư trình độ sao? Các ngươi chớ nhìn ta như vậy, món pháp bảo này sinh ra đời cũng không phải là bởi vì năng lực của ta nhanh đột phá đến trung cấp chú tạo sư trình độ, mà là cái viên này thăng tinh thạch hiệu quả. Bọn người Tô Hoa Ngữ cả đám đều rung động thần sắc, Gia Cát Tường tự nhiên minh bạch trong lòng các nàng đến cùng là dạng gì ý nghĩ, khoát khoát tay nói ra. Trên thế giới rõ ràng còn có thần kỳ như vậy tài liệu, có thể khiến một kiện pháp khí trở thành pháp bảo, ta ngược lại thực là tăng kiến thức. Mạc Vô Ngôn, một bộ tăng kiến thức bộ dáng, mở miệng cảm thán nói. Bất kể như thế nào, ngươi cuối cùng là bằng hai tay đúc tạo ra được pháp bảo, cho dù Gia Cát Tường giải thích ngưu cảnh nhưng như cũ là cảm khái nói ra. Thông thường sơ cấp chú tạo sư, không ai để mắt, bởi vì đây là giới thấp một đám người, thế nhưng mà đem làm chú tạo sư năng lực đạt đến trung cấp, địa vị sẽ có biến hóa long trời lỡ đất. Gia Cát Tường thiên phú vốn là kinh người, hiện tại rõ ràng còn sắp đột phá đến trung cấp chú tạo sư, thành tựu như vậy không thể không khiến người cảm khái. Chế tạo thuật phương diện ta đã không có khả năng siêu việt ngươi rồi, nhưng là ve mặt thực lực, ta tuyệt đối không thể lại hạ xuống ngươi. Trên mặt trương cuồng mang theo nồng nặc vẻ kiên định, đang khi nói chuyện đứng dậy muốn đi ra ngoài, hiển nhiên là muốn dành thời gian. Ai, đợi một chút. Ta hôm nay đem các ngươi đi tìm đến, có thể không phải là vì cho các ngươi để thưởng thức của ta chế tạo thuật. Nhìn xem trương cuồng phải ly khai bộ dáng, Gia Cát Tường mở miệng, lại để cho hắn giữ lại. Không phải là vì để cho chúng ta xem chế tạo thuật hay sao? Lời nói của Gia Cát Tường, lại để cho ngưu cảnh mấy người hai mặt nhìn nhau, lập tức ánh mắt đều tập trung ở trên người Gia Cát Tường, không rõ hắn đến cùng còn có đồ vật gì đó. Có thể so sánh hắn đúc tạo ra được pháp bảo càng khiến người ta rung động. Túc túc túc. Vừa mới nhưng vào lúc này, Gia Cát Tường cửa sổ truyền đến một hồi thanh âm rất nhỏ, nghe thế cái trên mặt Gia Cát Tường mang theo một đám dáng tươi cười, đi một bên mở cửa sổ ra đồng thời miệng nói. Xem ra nó ngược lại là sớm đã tới. Theo Gia Cát Tường mở cửa sổ ra, một đạo bạch sắc bóng dáng theo ngoài cửa sổ nhảy lên mà vào, rơi trong phòng trên mặt đất, bọn người ngưu cảnh tập trung nhìn vào, không phải Tiếu Nguyệt là ai. Ngươi hai ngày này ở đằng kia liễu như ưng thê nữ bên cạnh, có từng dò thăm tin tức hữu dụng. Nhìn xem nhảy vào Tiếu Nguyệt, Gia Cát Tường nói thẳng, mở miệng hỏi. Mà bọn người ngưu cảnh cũng nguyên một đám rất nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiếu Nguyệt, thật không ngờ, hai ngày này Tiếu Nguyệt lại là trốn ở liễu như ưng thê nữ bên cạnh. Này ngày các ngươi đi Lý Phủ để cho ta lưu lại giám thị, ngược lại là cơ duyên xảo hợp, này Liễu Như Ưng con gái Tiểu Dĩnh coi ta là thành chó lang thang ôm tiến vào, móng vuốt tiếp nhận một kiện da cát tường ném tới pháp khí, gặm nhắm một cái, Tiếu Nguyệt trong miệng mở miệng nói ra. Phúc phúc, ngươi bộ dáng này, ngược lại thật sự là biết gây tiểu cô nương thích, lời nói của Tiếu Nguyệt còn chưa nói xong, bên cạnh Tô Hoa Ngữ, nhìn không được cười ra tiếng, mở miệng nói ra, mà ngay cả Cầm Thanh cũng là che miệng cười nhẹ. Phóng thí, đánh sắm, ta giết gào Nguyệt đại nhân, vẫn là đường đường tránh tránh thần thú, các ngươi lại dám nói ta là chó. Nghe được lời nói của Tô Hoa Ngữ, Tiếu Nguyệt nhìn không được tức giận kêu lên, cảm giác sâu sắc mình thân là thần thú tôn nghiêm nhận lấy vũ nhục. Tốt rồi, nói chính sự quan trọng hơn, sau đó thì sao? Đến cùng dò thăm rồi tin tức gì? Lại là ném ra một cái pháp khí nhẫn chứa vật, Gia Cát Tường mở miệng hỏi. Đột nhiên nhảy lên, linh xảo đem nhẫn chứa vật cắn lấy trong miệng, Tiếu Nguyệt xoẹt, o, e, t. Thọt lét chớ tước liếu vài cái, lửa giận cũng bởi vì pháp khí nguyên nhân trừ khử không ít, tiếp tục nói. Ngày hôm qua lần thứ nhất vô tình ta trốn ở Liễu Như Ưng thư phòng dưới đáy bàn, đã nghe được Lý gia gia chủ cùng Liễu Như Ưng mưu đồ bí mật, lại bị ta dò xét được một cái kinh thiên âm mưu. Là cái gì? Tiếu Nguyệt trong miệng kinh thiên âm mưu cũng làm cho bọn người ngưu cảnh đều ý thức được chuyện nghiêm trọng, họ, tất cả mọi người thần sắc đều nghiêm túc rất nhiều. Nguyên lai Đường Gia Bảo bị diệt thực sự không phải là Lý gia một nhà gây nên, trong đó rõ ràng còn liên lụy đến rồi Thanh Hư kiếm phái, Thiên Đạo Tông cùng Vi Đà Tự, chủ yếu hơn chính là thậm chí ngay cả Liễu Như Ưng đều có chỗ tham dự. Tiếu Nguyệt nói ra một cái tin tức nặng ký sau đó, lập tức rất nghiêm túc nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, mở miệng hỏi. Ngươi cũng đã biết bọn hắn liên hợp lại cùng một chỗ tiêu diệt Đường Gia Bảo đến cùng là nguyên nhân gì? Thật đúng là bị Gia Cát Tường đoán được, quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Này Liễu Như Ưng cũng quả nhiên có vấn đề. Tím Hương duỗi tay nắm lấy rồi ngưu cảnh này run nhẹ nhẹ hai tay, lập tức nhìn Gia Cát Tường mở miệng nói ra. Gia Cát Tường sắc mặt cũng ngưng trọng lên, chuyện này lại là Thanh Hư kiếm phái, Vi Đà Tự, Thiên Đạo Tông, thậm chí còn thông đồng rồi Liễu Như Ưng cùng một chỗ. Những người này liên hợp lại cùng nhau, tất nhiên mưu đồ không nhỏ. Mỏ linh thạch. Bọn họ toan tính đấy chính là mỏ linh thạch. Nhìn xem bọn người Gia Cát Tường, Tiếu Nguyệt trực tiếp đem đáp án vạch trần lộ ra. Mỏ linh thạch. Một năm qua này, Tu La Tông cùng những cái kia trong loại nhỏ môn phái bởi vì mỏ linh thạch sự tình tranh chấp không ngừng là không sai, thế nhưng mà cái này cùng Đường Gia Bảo bị diệt đến cùng có cái gì quan hệ trực tiếp? Gia Cát Tường khẽ chau mày mở miệng đối với Tiếu Nguyệt dò hỏi. Lời nói của Gia Cát Tường coi như là hỏi bọn người ngưu cảnh tiếng lòng của tất cả mọi người, hoàn toàn chính xác. Bọn họ muốn cướp lấy mỏ linh thạch, đến cùng vì sao phải tập hợp, tiêu diệt Đường Gia Bảo đâu này? Đó là bởi vì Đường Gia Bảo song bảo một trong bảo vũ lê hoa châm. Tiếu Nguyệt tiếp tục cho bọn người Gia Cát Tường thuật nói mình dò xét nghe được tin tức tình báo. Đường Gia Bảo tại xuyên thục lấy cơ quan độc thuật nổi tiếng đáng sợ, độc phối hợp tinh vi vô cùng cơ quan, khiến người ta khó mà phòng bị. Mà đường môn cơ quan độc vật bên trong có hai kiện chính là cao cấp nhất tồn tại. Thứ nhất chính là được xưng đơn thể lực công kích đủ để diệt sát hóa thần kỳ khổng tước linh. Một cái khác thì là được xưng quần công uy lực đáng sợ nhất bảo vũ lê hoa châm. Mà Thanh Hư kiếm phái mục tiêu của bọn nó chính là chỗ này bảo vũ lê hoa châm. Bảo vũ lê hoa châm. Nghe được lời nói của Tiếu Nguyệt, chân mày ngưu cảnh nhíu lại. Rất là không hiểu bộ dáng, nói. Đường Gia Bảo bảo vũ lê hoa châm ta cũng đã được nghe nói, chuyên phá cương khí hộ thân, một khi bảo vũ lê hoa châm kích phát, mặc dù là phản phát cảnh đỉnh phong cao thủ, cũng sẽ bị ngàn vạn mảnh như lông châu châm bắn thành cây sàng. Thế nhưng mà, bảo vũ lê hoa châm tài liệu, chính là chân quý ngân hải ô kim, đường ra bảo tiền bối, đã từng ngẫu nhiên ở giữa đạt được, cũng chỉ là chế tạo ra rồi 3 viên, chuyện đến bây giờ, chỉ còn lại có 1 viên cuối cùng rồi. Bảo vũ lê hoa châm mặc dù rất mạnh, thế nhưng mà, 1 viên bảo vũ lê hoa châm, làm sao có thể lại để cho thanh hư kiếm phái bọn hắn đủ để cùng Tu La Tông chống lại. Hẳn là, đối với thanh hư kiếm phái cử động của bọn hắn, Ngưu Cảnh tỏ vẻ phi thường không hiểu, nhưng là, nói xong lời cuối cùng thời điểm, Ngưu Cảnh tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến kinh ngạc kêu lên. Thanh hư kiếm phái bọn hắn, trong tay nắm chế tác bảo vũ lê hoa châm tài liệu, ra cát tường, sắc mặt cũng phi thường khó coi, trong miệng mở miệng nói ra, lấy ra cát tường trí tuệ. Không khó đoán được thanh hư kiếm phái bọn hắn chết đường ra bảo nguyên nhân căn bản. Không sai, Tiếu Nguyệt gật gật đầu tiếp tục nói. Ngân hải ô kim chính là cực kỳ chân quý tài liệu, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Ngẫu nhiên ở giữa thanh hư kiếm phái bọn hắn đã nhận được to bằng nắm đấm 1 khối, chẳng biết tại sao bị bọn hắn đã biết ngân hải ô kim chính là chế tác bảo vũ lê hoa châm chủ yếu tài liệu. Sở dĩ bọn họ nắm lý ra cùng một chỗ đã tìm được đường ra bảo, muốn đạt được đường ra bảo bảo vũ lê hoa châm bản thiết kế. Đáng tiếc, đường gia bảo cũng không muốn đối địch với Tu La Tông, cự tuyệt bọn hắn. Đồng thời, đường gia bảo bảo chủ đã tìm được Liễu Như Ưng thành chủ, đem thanh hư kiếm phái âm mưu của bọn hắn cáo chi Liễu Như Ưng. Nào có thể đoán được, Liễu Như Ưng kỳ thật cũng cùng bọn họ là cùng. Cứ như vậy, đường gia bảo bảo chủ ngộ hại rồi, mà trong vòng một đêm, đường gia bảo cũng bị tiêu diệt. Cuối cùng, chính là vì này bảo vũ lê hoa châm bản thiết kế. Một khối to bằng nắm đấm ngân hải ô kim. Mở to hai mắt nhìn trên mặt Ngưu Cảnh, lộ vẻ vẻ kinh hãi, mở miệng hoảng sợ nói. Ta nhớ được môn hạ đã từng nói, bảo vũ lê hoa châm, mảnh như lông châu, 1 viên bảo vũ lê hoa châm, cần ngân hải ô kim bất quá móng tay lớn như vậy một đoàn là được rồi, to bằng nắm đấm một đoàn. Đầy đủ bọn hắn chế tác trên 100 viên bảo vũ lê hoa châm rồi. Trên 100 viên. Lời nói của Ngưu Cảnh lại để cho bọn người ra cát tường cũng đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Quần công hiệu quả đáng sợ, mặc dù là phản pháp cảnh tu sĩ cũng ngăn cản không nổi bảo vũ lê hoa châm. Một khi thanh hư kiếm phái bọn hắn dùng bảo vũ lê hoa châm để đối phó Tu La Tông, Tu La Tông sẽ có thế nào thảm thiết kết cục, cơ hồ dùng đầu ngón chân đều có thể dự đoán được. Thật độc ác. Trương Cuồng trên mặt lộ vẻ một mảnh lửa giận nồng đậm cùng sát ý, trầm giọng nói. Nếu như một khi thật sự bị bọn hắn chế tạo ra trên 100 viên bảo vũ lê hoa châm, chúng ta đây Tu La Tông hậu quả không dám tưởng tượng rồi. Bảo vũ lê hoa châm. Thì ra là thế, nguyên lai đây mới là lý gia đã diệt đường gia bảo đích thực hỗ trợ sao. Cũng khó trách này quản gia của phủ thành chủ vội vàng ngăn trở mình lại để cho tổng bộ lại sai cao thủ tới. Chưa xong còn tiếp. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 211. 211. Đại sát cuộc 20 vị phản phác cảnh cường địch. Cục thật lớn một cái bẫy. Đường gia bảo bị diệt rồi. Hiện tại thuộc trung thành, phủ thành chủ người, còn có ẩn núp trong bóng tối thanh hư kiếm phái, Vi Đà Tự cùng với Thiên Đạo Tông cùng Lý gia, bọn họ hiện tại tất cả đều là kẻ địch của chúng ta, tin tưởng bọn hắn hiện tại nhất định đều muốn chúng ta từ đây, chúng ta hiện tại thật là xem như là dê vào miệng cọp. Tử Hương, sắc mặt phi thường khó coi, mở miệng nói rằng, nhìn như vậy đến, xác thực. Người thành chủ này phủ càng thêm là phe địch xào huyệt. Bọn họ mọi người toàn đều đáng chết. Ngưu Cảnh trên mặt một mảnh vẻ dữ tợn, thấp giọng gào thét, tan nát cõi lòng dáng dấp, nhìn sang rất là khủng bố. Thanh hư kiếm phái những người này liên hợp lại, ham muốn đường ra bảo bảo vũ lê hoa châm thiết kế đồ, lại đem đường tiểu thư cho rằng vật vi sinh, cuối cùng sống sờ sờ chết đuối. Nghĩ đến đường tiểu thư tử, Ngưu Cảnh sát ý trong lòng, lại như là rót dầu hỏa diễm. Gia Cát Tường, sắc mặt cũng rất khó coi, Tuy rằng sớm liền cảm thấy cái kia Liễu Như Ưng có vấn đề, lại không nghĩ rằng vấn đề lại nghiêm trọng như thế. Liễu Như Ưng thậm chí liên hợp Thanh Hư kiếm phái những thế lực này thay đổi đầu xuống tới đối phó Tu La Tông. Nhìn như vậy đến, người thành chủ này phủ không phải nguy hiểm đến mức rất. Gần nhất mấy ngày nay đại gia muốn vạn sự cẩn thận, tuy rằng ở bề ngoài Liễu Như Ưng không dám động thủ, thế nhưng hiện tại chúng ta ở Thục Trung Thành chính là bọn họ một cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối với trả cho chúng ta. Sắc mặt nghiêm túc, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng tùy tiện đám người từng cái vẻ mặt nghiêm túc trọng trọng gật đầu, hiển nhiên cũng rõ ràng giờ khắc này chính mình nguy cơ cháy. Đông phòng nhỏ cháy. Đại gia mau tới cứu hỏa. Bóng đêm dần thâm. Mọi âm thanh yên tĩnh chi khắc đột nhiên. Một trận tiếng kêu gào hưởng lên, lập tức, rất nhanh phủ thành chủ trở nên huyên nháo lên. Gia Cát Tường đám người đẩy ra cửa sổ, có thể nhìn thấy phủ thành chủ mặt đông ánh lửa ngút trời, vô số người hướng về mặt đông bên kia hội tụ tới. Hiển nhiên là đi hỗ trợ cứu hỏa. Cháy. Đang yên đang lành làm sao hội cháy, nhìn phủ thành chủ mặt đông ánh lửa ngút trời dáng dấp, hỏa thế hung mãnh, Mạc Vô Ngôn gì hơi nghi hoặc một chút nói rằng. Cẩn thận, chúng ta mau chóng rời đi, không đúng. Gia Cát Tường. Sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi, gấp giọng nói rằng, nơi nào sẽ có như thế xảo sự tình. Nhất định là Liễu Như Ưng bọn họ chuẩn bị động thủ, cố ý chế tạo như thế một hồi cháy tiết mục, thật sấn xếp lung tung người mới đúng. Được. Gia Cát Tường không chỉ là thực lực rất mạnh. Chủ yếu hơn vẫn là trí tuệ của hắn, tuy không nói trí gần như yêu, thế nhưng trí ít mỗi khi đều có thể ngôn bên trong tùy tiện đám người cùng nhau gật đầu theo Gia Cát Tường rời đi. Mở cửa phòng. Gia Cát Tường một nhóm bảy người mới vừa mới đi ra gian phòng. Đi tới trong sân còn chưa kịp rời đi, một trận tay áo xé gió tiếng vang lên, lập tức, dựa vào mặt đông hỏa thế, có thể nhìn thấy Gia Cát Tường khu nhà nhỏ bốn phía, đứng đầy từng cái người mặc áo đen. Qua loa quét qua, Gia Cát Tường tâm trạng ám trầm, những người mặc áo đen này từng cái giống như ổ linh trên người không có một chút nào khí tức. 20 vị người mặc áo đen cùng một màu y phục xạ hành cộng thêm màu đen khăn trùm đầu, lộ ở bên ngoài bất quá là một đôi mắt thôi. Không kịp rời đi, chuẩn bị động thủ. Nhìn này 20 vị người mặc áo đen, Gia Cát Tường sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói rằng, 20 người trên người không có một chút nào khí tức, rõ ràng là 20 vị khoảng chừng. Trái phải phản phác cảnh tu sĩ. Tùy tiện đám người tương tự là từng cái sắc mặt nghiêm túc cực kỳ, không cảm giác được chút nào khí tức tiết ra ngoài, bọn họ tự nhiên cũng rất rõ ràng, những người mặc áo đen này, mỗi một người đều là phản phác cảnh tu vi, 20 vị phản phác cảnh tu sĩ vây giết. Liễu Như Ưng bọn họ, ngã, cũng đúng là cam lòng dốc hết vốn liếng. 20 vị phản phác cảnh người mặc áo đen đứng ở tường vây bên trên, hiện vây quanh tư thế, đem Gia Cát Tường đám người vây quanh ở trong sân, từng trận lạnh lẽo âm trầm sát ý tràn ngập ra, để trong không khí nhiệt độ đều giảm xuống rất nhiều. Các ngươi những người này, ngược lại thật sự là để mắt chúng ta, lại phát động rồi 20 vị phản phác cảnh tu sĩ độc giao thương ở tay, Gia Cát Tường thân thương vẩy một cái, dựa vào cảm giác. Trường thương chỉ tay người mặc áo đen bên trong cho mình uy hiếp tính to lớn nhất người, cao giọng nói rằng. Ngươi cũng không hỏi chúng ta là ai, đối với chúng ta đến càng không có một chút nào kinh ngạc, nhìn dáng dấp ngươi biết đến sự tình không ít a, này liền càng không thể để cho các ngươi sống sót, bị Gia Cát Tường chỉ vào người mặc áo đen, âm thanh có chút già nua, đang khi nói chuyện, sát ý càng sâu ba phần. Hừ, một đám hạng giá áo túi cơm. Giấu đầu lòi đuôi cần gì phải hỏi các ngươi phỉ hào, Gia Cát Tường trong miệng lạnh giọng nói rằng. Không muốn lãng phí thời gian, đêm dài lắm mộng, nhìn Gia Cát Tường cùng người mặc áo đen này đối thoại bên cạnh mặt khác một vị người mặc áo đen mở miệng nhắc nhở. Động thủ nghe được bên cạnh người mặc áo đen nhắc nhở, cầm đầu người mặc áo đen cũng phản ứng lại, gật gù trầm giọng nói rằng. 20 vị phản phác cảnh tu sĩ theo dẫn đầu người mặc áo đen dứt lời cùng nhau nhào đi ra. Giết! tùy tiện, bản thân dù là chiến đấu hình thiên tài, đối mặt 20 vị phản phác cảnh tu sĩ, tuy rằng tâm tình trầm trọng, thế nhưng chiến ý nhưng tia không thối lui chút nào, không nói nhảm, thương ý cùng tu la chân thân đồng thời mở ra cuồn cuộn chiến ý, dường như liệt nhật, cứ việc tu vi vẫn không có đột phá đến tiên thiên cảnh, thế nhưng tùy tiện sức chiến đấu, mặc dù là phản phác cảnh cũng thuộc về người tài ba tồn tại. Giết! Gia Cát Tường lạnh giọng quát chói tai, độc giao thương ở tay, đêm đen huy chương toàn thuộc tính 50% bổ trợ, còn có ma đạo chân thân chín thước thân cao, đỉnh đầu sừng đỏ đậm huyết mâu, Gia Cát Tường dường như chiến thần chuyển thế, lô hỏa thuần thanh vũ khí tâm ý gia trì, Gia Cát Tường độc giao thương uy thế bị nhân, hơn nữa pháp bảo cấp bùi gai bảo giáp hiệu quả, thực lực của hắn thình lình áp chế bất kỳ một vị người mặc áo đen. Leng keng đùng. Cứ việc chỉ có một cái dây đàn, thế nhưng pháp bảo cấp khấp huyết ma cầm, phối hợp ngàn năm huyết mãng gân cầm thanh ngón tay gần sóng dây đàn, tuy không bằng Gia Cát Tường cùng tùy tiện giống như vậy, chiến ý lăng nhiên, thế nhưng lấy pháp bảo oai, lại phối hợp khấp huyết ma cầm uy lực tự vệ là đủ. Mạc Vô Ngôn gì, Tô Hoa Ngữ đều là tiên thiên cảnh tu vi, một đám phản phác cảnh tu sĩ nhào tới. Hai người khó có thể chống đối, nếu như không phải Gia Cát Tường cùng tùy tiện, hai bên trái phải hộ ở bên cạnh, tin tưởng hai người đã sớm bị ba chấn bị knock out. Ngưu Cảnh cùng Tử Hương thực lực càng kém, bất quá cũng may Ngưu Cảnh cùng Tử Hương đều là dùng độc cao thủ, Ngưu Cảnh độc cùng Đường Gia Bảo tương tự, lấy cơ quan ám khí làm chủ, hơn nữa tinh diệu thủ pháp. Đủ loại tôi độc ám khí quả thực như thiên nữ tán hoa, thực lực tuy kém, thế nhưng độc vĩnh viễn là lấy yếu thắng mạnh con đường duy nhất. Tử Hương tương tự là một vị dùng độc cao thủ, bất quá cùng Ngưu Cảnh không giống, chính là Tử Hương độc chủ yếu là lấy độc trùng, rắn độc, độc sâu, độc chờ độc vật làm chủ, bé nhỏ độc trùng, độc sâu, độc cũng không ai biết trốn ở nơi nào, vì là phòng ngừa lật thuyền trong mương lật thuyền, hết thảy người mặc áo đen đều mở ra hộ thân cương khí bao phủ toàn thân. Thương ý ma đạo chân thân, đêm đen huy chương, bùi gai bảo giáp cùng với độc giao thương, Gia Cát Tường mạnh, để những người mặc áo đen này đều cảm thấy áp lực nặng nề. 20 vị người mặc áo đen, phân ra đầy đủ 7 vị, rồi mới miễn cưỡng đem Gia Cát Tường dây dưa kéo lại, có thể thấy được Gia Cát Tường mạnh cùng với xa vượt xa phổ thông phản phác cảnh tu sĩ. Bất quá, Gia Cát Tường tuy mạnh, có thể ngăn cản 7 vị người mặc áo đen liên thủ, tùy tiện mạnh cũng chỉ có thể ngăn cản 3-4 vị thôi, cầm thanh cũng miễn cưỡng có thể ngăn cản 1-2 vị, thế nhưng còn lại 6-7 vị người mặc áo đen sức chiến đấu, há lại là Ngưu Cảnh đám người có thể chống đối. Oa! Trước sau, Ngưu Cảnh 4 người thổ huyết bị đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất. Nửa ngày đều bò không đứng lên, chúng rồi phản phác cảnh tu sĩ công kích, bọn họ mặc dù bất tử, cũng hầu như không có sức chiến đấu. Gia Cát Tường, dựa vào bảo bộ cùng ưng nhãn thuật phối hợp, tuy rằng nổi lên công kích, tương tự chém giết hai vị phản phác cảnh tu sĩ, nhưng là bất kể như thế nào, cuộc diện như trước là phi thường ác liệt. Đi chết! Mắt thấy Ngưu Cảnh đám người rơi trên mặt đất trọng thương thổ huyết. Hầu như không có sức chiến đấu, mấy vị người mặc áo đen, không có một chút nào nương tay ý tứ, mang theo cuồn cuộn sát ý, hướng về Ngưu Cảnh mấy người giết tới. Ầm. Bất quá, vào thời khắc này trong đêm tối, phía chân trời Nguyệt Quang đột nhiên bất quy tắc hội tụ lên, lập tức chỉ thấy một đạo sán lạn cột sáng quét ngang chiến trường, trong đó ẩn chứa lực phá hoại, làm cho người kinh hãi. Vốn là hướng về Ngưu Cảnh mấy người xông tới người mặc áo đen cảm nhận được cột sáng uy hiếp, vội vàng thu tay lại, rút lui vài bước, lập tức hướng về cột sáng phát ra phương hướng nhìn sang, sắc mặt đột biến. Màu trắng cự khuyển so với người còn cao hơn, một thân bộ lông màu trắng ở nguyệt quang chiếu rọi dưới, dạng người rực rỡ, cái trán hình trăng lưới liềm tiêu chí, tràn ngập viễn cổ thần bí khí tức. Cự khuyển chu vi từng trận nguyên khí đất trời gợn sóng, khiến cho người ngơ ngác. Yêu tinh. Nhìn màu trắng cự khuyển, mấy cái người mặc áo đen thất thanh cả kinh kêu lên, có thể gây nên nguyên khí đất trời gợn sóng, tự nhiên làm người nghĩ đến yêu tinh. Không đúng, này con cự khuyển còn không đạt đến yêu tinh cấp độ, Tuy rằng nó có thể điều động trong thiên địa sức mạnh thế nhưng lực công kích xa xa không đạt tới yêu tinh cấp độ, bất quá là 6 sao cấp yêu thú thôi. Ngay khi những người mặc áo đen này chìm đắm ở yêu tinh xuất hiện chấn động bên trong thì cầm đầu người mặc áo đen trầm giọng nói rằng, như cảnh tỉnh thức tỉnh những người khác. Không sai, vừa cái kia cột sáng tuy rằng uy lực to lớn thế nhưng là cũng không có đạt đến yêu tinh cấp độ, mấy cái người mặc áo đen. Hồi tưởng vừa cái kia một vệt ánh sáng chủ uy thế, tán thành gật gật đầu nói. Nếu khiếu nguyệt không phải yêu tinh, những người mặc áo đen này cũng là yên tâm bên trong sợ hãi. Lần thứ hai vọt lên quả nhiên, tuy rằng khiếu nguyệt không ngừng điều động trong thiên địa nguyên khí phát động công kích, thế nhưng uy lực bất quá là 6 sao cấp yêu thú cấp độ thôi. Hai vị người mặc áo đen liên thủ, liền dễ dàng đưa nó áp chế lại. Này càng cổ vũ những người mặc áo đen này uy phong. Gia Cát Tường tùy tiện, xác thực rất mạnh thế nhưng những người mặc áo đen này không chỉ cùng một màu phản phát cảnh tu vi, chủ yếu hơn chính là số lượng quá nhiều, hơn nữa bên cạnh Cầm Thanh cùng Khiếu Nguyệt tương tự đều bị bắt ở cuối cùng, vẫn có mấy vị người mặc áo đen hướng về ngưu cảnh bọn họ vọt tới. Thực lực tuyệt đối trước mặt cái gì đều là trắng xám vô lực. 20 vị phản phác cảnh tu sĩ vây giết, này đội hình thực sự thật đáng sợ, Gia Cát Tường đám người tuy rằng rất mạnh thế nhưng, vẫn là không chống đỡ được. Đi chết ba, tuy rằng che mặt thế nhưng là có thể cảm giác được rõ rệt người mặc áo đen cười gằn. Ba cái người mặc áo đen xuất hiện ở ngưu cảnh đám người trước mặt, lưới dao sắc vung lên, mạnh mẽ hướng về trọng thương ngưu cảnh đám người chém xuống đi. Gay go, nhìn bên này nguy cơ tình huống, Gia Cát Tường thay đổi sắc mặt, nhưng không kịp cứu viện. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 212. 212. Độc sâu độc cô tiêu giao cha mẹ chồng tái hiện. Ba vị người mặc áo đen, phản phác cảnh tu vi, hướng về ngưu cảnh mấy người bọn hắn vọt tới, nhìn ra Gia Cát Tường cùng tùy tiện bọn họ vẻ mặt đại biến, nhưng là muốn động thủ cứu viện cũng đã không kịp. Mặc dù là thời điểm toàn thịnh cũng không thể là ba vị này phản phác cảnh người mặc áo đen đối thủ, ngưu cảnh mấy người hiện tại bị thương nặng, đã là cung dương hết đà, càng không thể ngăn trở ba vị này người mặc áo đen công kích, tất cả tựa hồ cũng đã thành nhất định chi cục. A, bất quá, vừa lúc đó, mắt thấy mấy chuôi lưới dao sắc, liền muốn mạnh mẽ rơi vào ngưu cảnh trên người mấy người thời điểm, đột nhiên ba vị người mặc áo đen ôm cái cổ kêu thảm lên, mắt trần có thể thấy, người mặc áo đen cái cổ lại như là thổi khí cầu bình thường sưng lên. Cũng còn tốt tới kịp, thực sự là ngàn cân treo sợi tóc, nhìn ba vị người mặc áo đen phản ứng, ngưu cảnh cùng Tử Hương có chút sống sót sau tai nạn vui mừng, nhìn nhau. Làm sao có khả năng? Ta không phải đã đẩy lên hộ thân cương khí sao? Ôm cái cổ, trong đó một vị người mặc áo đen, âm thanh khàn khàn kêu lên, nơi cổ tình huống khác thường, hiển nhiên là trúng độc, nhưng là hắn nhưng không nghĩ ra, chính mình vẫn đẩy lên hộ thân cương khí, mặc dù là lại bé nhỏ ám khí, cũng không thể xúc phạm tới chính mình làm sao có khả năng hội trúng độc. Không sai, ngươi hộ thân cương khí xác thực có thể chống đối bé nhỏ ám khí, thế nhưng có độc, mặc dù là hộ thân cương khí cũng có thể thẩm thấu, có thể chết ở chúng ta độc sâu độc cô bên dưới, ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa. Nghe người mặc áo đen này khàn khàn, Tử Hương mở miệng nói rằng, a. Vào lúc này, ba vị người mặc áo đen cái cổ cũng đã sưng đến dường như bắp đùi thô to như vậy, cuối cùng kêu thảm một tiếng. Nơi cổ gãy vỡ, tốt đẹp đầu lâu lăn xuống trên đất. Mà ở người mặc áo đen nơi cổ, có thể nhìn thấy một đóa to lớn màu sắc sặc sỡ cái nấm, chính khỏe mạnh trưởng thành, hấp thu người mặc áo đen thi thể bên trong dưỡng phân. Ba bộ hắc y thi thể, ngã trên mặt đất, ba đóa to lớn màu sắc sặc sỡ cái nấm, làm cho người ta một loại âm u cảm giác khủng bố, mắt thấy cái kia ba bộ người mặc áo đen thi thể. Cái khác người mặc áo đen từng cái trong lòng thất kinh, nhìn ngưu cảnh cùng Tử Hương ánh mắt cũng tràn ngập kiêng kỵ. Món đồ gì làm người sợ hãi nhất? Những thứ không biết mới là làm người sợ hãi nhất, liền hộ thân cương khí đều không chống đỡ được. Bọn họ đến cùng là lấy ra sao thủ pháp hạ độc? Ồ! Bọn họ lại còn có bá đạo như vậy độc. Nhìn ba bộ người mặc áo đen thi thể, Gia Cát Tường trong lòng cấp thiết bình thản không ít. Vừa mừng vừa sợ thầm nói, Ngưu Cảnh quả nhiên cũng không phải hạng đơn giản, bá đạo như vậy độc lại cũng nghiên cứu ra. 20 vị người mặc áo đen, Gia Cát Tường chém giết 2 vị, Ngưu Cảnh cùng Tử Hương độc giết chết 3 vị, còn sót lại 15 vị phản phác cảnh người mặc áo đen. Nhưng là cuộc diện, nhưng không có một chút nào cải thiện, 15 vị phản phác cảnh tu sĩ, nguồn sức mạnh này, như trước không phải như vậy dễ dàng liền có thể đối kháng. Không có người mặc áo đen lại đi đối phó Ngưu Cảnh mấy người bọn hắn. Đó là bởi vì kiêng kỵ Ngưu Cảnh bọn họ độc, thế nhưng 15 vị người mặc áo đen, nhưng như Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy, hướng về Gia Cát Tường bọn họ phát động công kích. Gia Cát Tường tùy tiện cầm thanh cùng khiếu nguyệt, tựa hồ quyết định chủ ý muốn tiêu diệt từng bộ phận tùy tiện cùng khiếu nguyệt, đều bị 2 vị người mặc áo đen dây dưa kéo lại. Gia Cát Tường, sức chiến đấu dũng mãnh, do 7 vị người mặc áo đen dây dưa kéo lại hắn, còn lại 4 vị người mặc áo đen, hướng về cầm thanh nhào tới. Cầm thanh tuy rằng có khớp huyết ma cầm ở tay, đủ để ở phản phác cảnh tu sĩ công kích dưới tự vệ, thậm chí có thể miễn cưỡng chống lại 2 vị phản phác cảnh tu sĩ công kích, thế nhưng 4 vị này xa hoàn toàn không phải cầm thanh có thể đối kháng cấp độ. Cứ việc tiếng đàn không ngừng, thế nhưng 4 vị phản phác cảnh tu sĩ liên thủ, 3 lạng chiêu liền đem cầm thanh đánh bay ra ngoài, máu tươi chảy như điên, xem dáng dấp đã trọng thương. Sức chiến đấu chí ít giảm xuống 5 phần 10. Bên kia Ngưu Cảnh mấy người đã trọng thương, bất quá nhưng bởi vì độc duyên cớ, không có đi đối phương bọn họ, nhưng là hiện tại cầm thanh trọng thương, mấy người áo đen kia lại như là nghe thấy được mùi máu tanh cá mập giống như vậy, công kích càng thêm điên cuồng, nhìn ra Gia Cát Tường thay đổi sắc mặt. Lấy nhiều khi ít, cái này 2 người bọn ta lỗ hổng thật là không ra. Bất quá vào thời khắc này đột nhiên một đạo to rõ âm thanh hưởng lên, lập tức một trận hồn dày vô cùng kinh khí hiện ra đến tràn ngập không thể ngang hàng uy thế, mấy cái hướng về cầm thanh xông tới người mặc áo đen. Mấy cái người mặc áo đen cảm thấy cảm giác nguy cơ mãnh liệt, đột nhiên sau khiêu, một tiếng nổ vang, chỉ thấy một cái quải trượng đầu rồng cắm trên mặt đất, đáng sợ lực trùng kích trên đất đập ra một cái to lớn hố sâu, đáng sợ hơn chính là này vừa ra tay, uy thế kinh người, có thể lại không có cảm thấy chút nào kinh khí gần sóng. Trong sân mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy 3 bóng người, từ Gia Cát Tường khu nhà nhỏ trên tường rào nhảy xuống, một ông lão. Râu tóc bạc trắng, thế nhưng là tinh thần quắc thước, thần thái sáng láng, một vị lão bà, tương tự tóc bạc da mồi, tuy rằng trên người 2 người không có một chút nào khí tức gợn sóng, thế nhưng là thân hình mạnh mẽ, cuối cùng đi theo một nam một nữ này 2 vị lão giả phía sau, chính là một vị trên người mặc trang phục nữ tử, vẫn tóc cùng eo, một cây trường thương ở tay, anh tư bộc phát, Tiêu Dao cha mẹ chồng. Này giao du với kẻ xấu không phải là các ngươi có thể chuyến thức thời đi mau, nhìn này 3 bóng người xuất hiện cầm đầu người mặc áo đen, trong giọng nói tràn ngập uy hiếp tính, không sai, này 3 bóng người chính là Tiêu Dao cha mẹ chồng cùng với bọn họ ngày đó phú kinh người tôn nữ, Vũ Chiếu. 15 vị phản phác cảnh tu sĩ. Tiêu Dao cha mẹ chồng được xưng liên thủ, nhưng đối với kháng hóa thần kỳ tu vi thực lực tự nhiên không thể dăm ba câu liền bị người dọa đi, đối với người mặc áo đen này uy hiếp cũng không e ngại, vẻ mặt tự nhiên. Nói tới chỗ này, nhìn một chút trên đất mấy ấu người mặc áo đen thi thể, Tiêu Dao công sửa lời nói. Nói sai, là 20 vị phản phác cảnh tu sĩ, đội hình như vậy coi là thật lớn lao, bất quá đội hình như vậy. Liền vì đối phó mấy người trẻ tuổi, phản phác cảnh tu sĩ mặt mũi đều bị các ngươi mất hết. Ý của các ngươi chính là nhất định phải lo chuyện bao đồng. Tiêu Dao công để cầm đầu người mặc áo đen, ngữ khí cũng tràn ngập ý lạnh, lạnh giọng nói rằng. Những khác sự tình ta lười quản thế nhưng tiểu tử kia nhưng là lão tử nội định dưới cháu rể. Chuyện này ta đương nhiên phải nhúc tay. Tiêu Dao công tay, chỉ về Gia Cát Tường. Gia Gia, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ta vừa vặn những ngày qua thương thuật đại thành, ngày hôm nay vừa vặn đến nghiệm chứng thương thuật của ta uy lực làm sao. Vũ Chiếu đi lên phía trước, trường thương trong tay chấn động, anh tư hiên ngang, hào khí vạn ngàn, coi là thật là nữ trung hào kiệt dáng dấp. Ha ha ha, thấy không, ta này tôn nữ, nhìn thấy tôn nữ của ta tế bị vây công, đã vội vã không nhịn nổi muốn động thủ, các ngươi nói ta có thể không đếm xỉa đến sao? Vũ Chiếu phản ứng, để Tiêu Dao công cao giọng nở nụ cười, mở miệng nói rằng. Không thích hợp, không thích hợp, động thủ là không liên quan, nhưng là nói rõ trước, lão bà tử ta vừa ý nhất, vẫn là Đông Phương thế gia tiểu tử kia có phong độ, hiểu lễ phép, vẫn không lên tiếng. Tiêu Dao bà, lắc đầu một cái, cũng không đồng ý Tiêu Dao công. Người bà lão này, tóc dài, kiến thức ngắn, cái kia Đông Phương gia tiểu tử mặc dù không tệ, nhưng là ta càng vừa ý này Gia Cát Tường tiểu tử, lại nói Chiếu Nhi càng vừa ý này Gia Cát Tường không phải. Tại sao? Nói tới cháu rể đến cùng là Gia Cát Tường được, vẫn là cái kia Đông Phương Viêm được. Tiêu Dao công lập mã đem này quần người mặc áo đen lược ở một bên chuyên tâm cùng Tiêu Dao bà lý luận lên. Cái gọi là cha mẹ chi mệnh môi trước nói như vậy, này Gia Cát Tường tiểu tử mặc dù tốt, nhưng là ta nhìn hắn cũng không phải một cái sẽ vì tình yêu nam nữ ràng buộc bước chân người. Hắn thành tựu tương lai phi phàm, nhưng là làm người đàn bà của hắn, nhưng không nhất định có thể hạnh phúc. Bất kể như thế nào, Tiêu Dao bà vẫn cảm thấy càng vừa ý Đông Phương Viêm. Được rồi, hai người các ngươi lão bất tử, không muốn ở này lãng phí thời gian rồi. Là đi hay ở, nói một câu, mắt thấy Tiêu Dao cha mẹ chồng hai người không coi ai ra gì ở cái kia tranh luận, cầm đầu người mặc áo đen hiển nhiên thiếu kiên nhẫn, tức giận kêu lên. Đương nhiên là lưu lại, làm sao? Bằng các ngươi mấy tên này, liên thủ cũng không bắt được mấy tiểu bối, chẳng lẽ còn muốn giữ lại mấy người chúng ta hay sao? Người mặc áo đen này thiếu kiên nhẫn kêu to, để Tiêu Dao công sắc mặt cũng khó nhìn, âm trầm nói. Xác thực. 15 vị người mặc áo đen áp chế Gia Cát Tường bọn họ là đầy đủ, nhưng là nếu như Tiêu Dao cha mẹ chồng còn có Vũ Soi Sáng ra tay, như vậy 15 vị người mặc áo đen, phần thắng vẫn đúng là không lớn. Tiêu Dao công hoặc là Tiêu Dao bà đơn độc còn không cái gì, chỉ có thể coi là một vị mạnh mẽ phản phác cảnh tu sĩ, có thể hai người tổ hợp lại với nhau, được xưng có thể so với hóa thần kỳ, này không phải là đùa giỡn. Tiêu Dao cha mẹ chồng được xưng liên thủ, nhưng đối với kháng tu sĩ hóa thần kỳ. Ngày hôm nay ta ngược lại muốn cố gắng nghiệm chứng một thoáng. Cái kia cầm đầu người mặc áo đen còn chưa mở miệng, đột nhiên, một đạo kinh thiên kiếm khí từ đối phương bắn nhanh mà đến, chỉ thấy một vị người đàn ông trung niên chân đạp phi kiếm trong thời gian ngắn liền dừng lại ở tất cả mọi người đỉnh đầu. Theo sự xuất hiện của hắn, trong thiên địa nguyên khí cũng bất quy tắc ba chuyển động. Hóa thần kỳ. Cảm nhận được nguyên khí đất trời gợn sóng, Tiêu Dao cha mẹ chồng sắc mặt đột nhiên biến, thấp giọng kinh ngạc thốt lên, không thể tin được, tại sao có thể có tu sĩ hóa thần kỳ xuất hiện. Người đàn ông trung niên mũi chân đang phi kiếm trên hơi điểm nhẹ, lăng không hạ xuống, dưới chân phi kiếm trên không trung một cách linh xảo xoay chuyển, như giống như du long, hướng về Tiêu Dao cha mẹ chồng bắn lại đây. Một chiêu kiếm ra, nguyên khí đất trời theo phun trào, uy thế của một kiếm, ánh kiếm ngút trời, tựa hồ liền đông phòng nhỏ trùng thiên hỏa thế, cũng biến thành ảm đạm phai mờ. Tiêu Dao đại côn quyết, đối mặt tu sĩ hóa thần kỳ kinh thiên một chiêu kiếm, Tiêu Dao công sắc mặt nghiêm túc, trên người khí thế tăng lên dữ dội, một đạo chất phát trường kình, hướng về phi kiếm kia đập tới. Bất quá! Tuy rằng Tiêu Dao công thực lực rất mạnh, nhưng là chỉ là ở luyện khí kỳ mà nói, ở phi kiếm này oai trước, một chưởng này, dường như lấy đoàn tuyết cầu, mà phi kiếm kia, nhưng là thiêu hồng thiết côn, có thể không chống đối. Kết cục rất rõ ràng, hoàn toàn không thể. Tiêu Dao thiên bằng quyết, bất quá, vào thời khắc này, Tiêu Dao bà đồng thời quát to một tiếng, nơi sâu xa gắn đầy nếp nhăn móng vuốt, hướng về phi kiếm kia lăng không một trảo. Đơn thuần trưởng kình cùng trảo kính, ở này tu sĩ hóa thần kỳ phi kiếm oai dưới quả thực là không thể một đòn. Thế nhưng, khi này hai đạo trưởng kình đồng thời xuất hiện thời điểm, nhưng phảng phất chịu đến không tên dẫn dắt, trưởng kình cùng trảo kính dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một cái to lớn âm dương ngư đồ án, trong đó uy thế cũng lấy mức độ khó mà tin nổi, nhanh chóng tăng vọt trong thiên địa nguyên khí, lại cũng bị dẫn dắt động. Dung hợp võ kỹ. Côn bằng tiêu giao.